Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi bước vào tập mới của ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu một chút về kênh của mình dành cho những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh. Các bạn có thể vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Cha Tổng Tài, Con Thiên Tài, Mẹ Lưu Manh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Tới nhà rồi. Bye bye cha. Nhạc Diễm mở cửa xe nhảy xuống, sốt ruột muốn chạy luôn vào nhà. Cậu lo mẹ nửa đêm tỉnh dậy, nhưng lại không nghĩ tới Phương Đông Dạ cũng xuống xe, tự nhiên đi theo. Cha, không phải là cha cũng muốn đi vào đấy chứ? Nhạc Diễm nhận ra ý đồ của Phương Đông Dạ, liền ra vẻ ngàn vạn lần không nên. Phương Đông Dạ tâm trạng đang không được tốt, thấy vẻ mặt này của Nhạc Diễm cũng trở nên dễ chịu hơn. Anh biết Nhạc Diễm không cho anh vào gặp Vô Ưu bây giờ, chắc chắn là muốn tốt cho anh, nên cười nói. Được, cha đợi cô ấy đến phỏng vấn. Phương Đông Dạ nói xong, xoay người như muốn chạy. Ngay lúc này, cạch một tiếng, cửa mở ra. Vô Ưu mặc áo ngủ hình phim hoạt hình, đi dép lê chạy ra. Tiểu Diễm, con đây rồi. Mẹ đã nghĩ là đã đánh mất con rồi. Nhạc Vô Ưu nửa đêm gặp ác mộng tỉnh lại. Muốn đi xem con ngủ như thế nào, nhưng lại không thấy con đâu. Cô không hề nghĩ ngợi, liền lao ra ngoài định đi tìm. Cũng không có ý định báo cảnh sát hay là tìm người giúp. Nhạc Diễm len lén liếc mắt nhìn Phương Đông Dạ một cái thật nhanh, trong bụng nghĩ, có khi nào cha nhìn thấy bộ dạng này của mẹ mà hù cho chạy mất không. Không ngờ lại thấy Phương Đông Dạ cứ đứng chân chân không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Vô Ưu, trên mặt nồng đậm ý cười, ánh mắt không hề có một tia bất mãn. Được rồi, giỏi nào, không khóc nữa. Con không có chuyện gì, mẹ xem. Không phải là con đang rất tốt sao? Phương Đông Dạ nghe thấy giọng như dỗ con nít của con mình, không nhịn được phát ra tiếng cười nhỏ. Vô Ưu nghe thấy tiếng cười mới biết còn có người khác. Cô liền quay đầu nhìn Phương Đông Dạ, mặt nửa như muốn lẩn tránh. Nhạc Diễm thấy cha như thế, không nhịn được than thầm một tiếng. Nguy hiểm rồi. Phương Đông Dạ cũng thấy khẩn trương hơn. Vô Ưu buông Nhạc Diễm ra, đi về phía Phương Đông Dạ, hai mắt mở to nhìn anh cẩn thận đánh giá. Ngoài dự đoán của hai người, cô buông một câu, anh nhìn rất quen nha, có phải là chúng ta biết nhau không? Phương Đông Dạ nghe xong thoáng cái ngây dại, không biết nên nói gì. Cái người này theo mình lên giường, còn sinh cho mình một đứa con, thế nhưng lại không nhận ra mình. Phương Đông Dạ không dám tin nhìn về phía Nhạc Diễm. Nhạc Diễm tỏ vẻ xem thường, ý như đã biết trước, trông thật đáng yêu. Sau đó trên mặt cậu tràn ngập ý cười, nhìn cha và mẹ. Đây là lần đầu tiên một nhà ba người của cậu được ở chung một chỗ. À, tôi biết rồi, anh trông đẹp như vậy, nhất định là ngôi sao rồi. Lúc Phương Đông Dạ và Nhạc Diễm đang mắt to mắt nhỏ chừng nhau, thì Vô Ưu sau một hồi nhìn Phương Đông Dạ cố gắng nghiên cứu đã đưa ra đáp án này. Bộ dáng cô lại như khẳng định chắc chắn, làm Phương Đông Dạ giờ khóc giờ cười. Thật vui khi biết cô. Phương Đông Dạ không trả lời vấn đề của cô mà đưa tay về phía cô nói. Vô Ưu thấy đại soái ca đưa tay về phía mình, vội vàng đưa tay xoa xoa vào quần áo, sau đó nắm tay anh cười nói hân hạnh hân hạnh. Nhìn vẻ thân thiện này của mẹ, Nhạc Diễm không nhịn được nhướng lông mi lên. Cậu chưa bao giờ biết mẹ mình cũng có được một bộ dạng này. Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu đã bị câu nói sau của Vô Ưu làm cho chấn động. Vậy anh tên gì nhỉ? Vô Ưu nói. Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu trước mặt, tâm trạng thoải mái dần. Anh đến tận bây giờ vẫn không ngờ cô gái mà mình vẫn nhớ mãi không quên lại là người vừa mơ hồ vừa đáng yêu như vậy. Phương Đông Dạ, anh có thể ký cho tôi một chữ được không? Vô Ưu trong bụng nghĩ, ngôi sao không phải là người dễ gặp được, mặc dù cô cũng không biết người trước mặt là ai, nhưng anh ta đẹp trai như vậy, nhất định là đại minh tinh rồi, cho nên nếu như nhờ hắn ký tên cho mình, nói không chừng sau có thể bán được giá tốt. Nghĩ đến đây, cô lại thấy như tiền bay bay trước mặt, hai mắt cười híp lại. Phương Đông Dạ nhìn về phía Nhạc Diễm, muốn cậu bé giải vây, nhưng lại thấy cậu vẫn ngồi lì ở bậc thang, bàn tay nhỏ bé ô nhu chống cằm, ngồi xem náo nhiệt bộ dáng thật đáng yêu. Vương Đông Dạ ý thức được không thể trông cậy vào tên tiểu tử kia, liền thu hồi tầm mắt, nhìn ánh mắt chờ mong của Vô Ưu, tiếc nuối nói: "Tôi không mang ảnh chụp." Vừa dứt lời, vẻ mặt hưng phấn của Vô Ưu thoáng cái đã biến mất, làm anh có cảm giác như đang trong giấc mộng thiên thu. Nhưng vừa cười to mở mắt thì mới biết chỉ là giấc mộng. Nhìn bộ dáng như chịu đả kích của Vô Ưu, Vương Đông Dạ tự nhiên có cảm giác như mình vừa gây tội ác vậy. Việc anh không mang theo máy ảnh đúng như một tội ác tày trời. Với suy nghĩ này của mình, làm anh không nhịn được lại một lần nữa bật cười. Xem ra cô gái này đối với anh có sức ảnh hưởng thật lớn nha. "Thế thì anh cứ ký đại cho tôi một chữ đi. Nếu không có ảnh chụp, vậy cũng không thể làm gì khác được, chỉ bằng cứ nhờ ký đại đã." Vương Đông Dạ nghe xong không biết nói gì, nhưng mà cô muốn ký vào đâu đây? Vô Ưu thấy Vương Đông Dạ không có biểu hiện gì, vội vàng nói: "Không phải là anh cũng không mang bút luôn nha?" Nghĩ bụng, nếu anh ta nói như thế, mình sẽ chạy vào nhà lấy, để xem lúc đó anh ta còn đưa ra lý do gì để từ chối nữa không. Phương Đông Dạ lắc đầu nói: "Tôi có mang bút." Sau đó từ trong người lấy ra một cái bút máy màu bạc, quơ quơ trước mặt Vô Ưu. Vô Ưu vui vẻ cười nói: "Nhưng mà ký ở đâu cho tôi được nhỉ? Ký ở chỗ nào ta?" Đột nhiên mắt cô sáng lên: "Ký ở trên quần áo nha. Trong tivi đều thấy như vậy. Ký vào quần áo thì có vẻ như mình hâm mộ anh ta. Nhưng không phải vì cô thích anh ta như vậy, mà vì để đến lúc bán áo ngủ này sẽ kiếm được không ít tiền. Đừng có nói cô yêu tiền, cô cũng là không có biện pháp. Vừa đến thành phố này, việc làm không có, lại còn phải thuê phòng, cho con đi học, tất cả đều là tiền, cô cũng không còn biện pháp nào khác." "Được." Phương Đông Dạ cười đi tới gần cô, sau đó khom lưng cầm vạt áo ngủ của cô, hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi thơm tự nhiên của cô, làm anh không khỏi say mê, ngất ngây. Chính là cái mùi này, là mùi 5 năm trước đã lưu lại trên giường của anh, là mùi luôn quanh quẩn bên anh trong giấc ngủ của anh suốt 5 năm qua. Doạt doạt doạt, Phương Đông Dạ ký tên mình phóng khoáng lên áo ngủ của Vô Ưu. Chữ ký khí phách, ký trên áo ngủ hình phim hoạt hình, thoạt nghĩ thật không hợp, nhưng nhìn xong, Phương Đông Dạ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chữ ký trên áo Vô Ưu nhìn giống như ký hiệu anh để lại trên người cô vậy. "Cảm ơn, cảm ơn." Vô Ưu nhìn chữ ký trên quần áo của mình, vừa nói vừa cười híp mắt. "Các người vui đùa chưa?" Nhạc Diễm ở một bên xem náo nhiệt không nhịn được ngáp một cái. Cả buổi tối không ngủ, có đứa trẻ con nào chịu được chứ. Vương Đông Dạ nhìn ra ý tứ của Nhạc Diễm, ánh mắt tràn ngập nuối tiếc, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn nói với Vô Ưu: "Thằng bé mệt rồi, đưa con vào ngủ thôi." Nói là nói như vậy, nhưng trong ánh mắt là ngàn lần không muốn. Vẻ mặt anh phức tạp chưa từng có, nhưng Vô Ưu vốn không có khả năng hiểu được. Vừa nghe nói con mình mệt, vội vàng nói: "Vậy gặp lại sau nha. Bye bye, bye bye." Nói xong, liền chạy nhanh đến chỗ con, ôm cậu bé đang buồn ngủ kia lên, đi vào nhà. Phương Đông Dạ nhìn hình ảnh Vô Ưu mặc áo ngủ ôm con mình, trong lòng đầy cảm động, một loại cảm xúc không tên tràn ngập trái tim anh. Khi nào thì anh mới có thể cùng với bọn họ ấm áp đi vào nhà, mà không phải đứng ngoài cửa như bây giờ đây. "Mẹ ơi, mẹ còn nhớ mặt chú tối hôm qua không?" Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Diễm thấy Vô Ưu vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc ngồi ăn cơm không nhịn được hỏi. Vô Ưu vừa ăn cơm vừa xem thông tin tuyển dụng trên báo, không nghe rõ cậu bé nói gì, ngẩng đầu hỏi: "Cái gì? Chú nào sao?" "Không, không có gì." Nhạc Diễm cúi đầu ăn cơm. Cha mình rõ ràng đẹp trai tuấn tú như vậy, sao mẹ lại không có chút rung động nào vậy? Không biết nếu cha biết có khỏi thương tâm không, lại ngẩng đầu nói với Vô Ưu: "Mẹ ơi, mẹ đừng xem tin tuyển dụng ở trên báo nữa, mẹ mở tivi đi, xem trong đó có tin tuyển dụng không." "Trên tivi á, tại sao?" Vô Ưu dù hỏi như vậy nhưng vẫn buông thứ báo trên tay xuống. Cô đã xem mấy ngày rồi, xem đến muốn ói ra rồi. Bây giờ là cái xã hội gì vậy? Yêu cầu cao như vậy mà lương thì lại thấp lè tè, nuôi sống chính mình cũng khó nuôi, huống chi cô còn phải nuôi con, căn bản là không được mà. Bản lĩnh khác Nhạc Diễm có thể không có, nhưng lừa vô ưu thì tuyệt đối không phải là vấn đề nha. Vì vậy muốn nói dối vô ưu, mở miệng là có thể nói được, chẳng cần suy nghĩ. Mẹ nghĩ thử xem, tin tuyển dụng trên TV được phát ra, chiếu cho toàn bộ người xem, chắc chắn là không bị lừa gạt rồi. Hơn nữa nói không chừng có thể người ta phát lại tin tuyển dụng ngày hôm đấy. Đúng vậy nha, con nói có lý. Đối với vô ưu, quả thực đã thành thói quen. Những gì Nhạc Diễm nói, qua thời gian hoặc sự thật chứng minh đều đã đúng. Cho nên không biết từ lúc nào, vô ưu đã bắt đầu nghe theo con của mình, mà dần dần như trở thành thói quen. Chỉ cần Nhạc Diễm nói, vô ưu đều tin vô điều kiện. Vô ưu nghĩ thấy đúng, cơm cũng không thèm ăn tiếp, đi đến mở TV. Tập đoàn trụ tuyển dụng, không cần kinh nghiệm, ưu tiên người có con nhỏ, tiền lương 10 vạn, yêu cầu nữ, tốt nghiệp đại học 5 năm trở lên, cao khoảng 1m6. Người dự tuyển xin mời mang theo sơ yếu lý lịch đến tổng công ty phỏng vấn, có kèm ảnh chụp, địa chỉ tổng công ty, số XX đường XX, quận. Người liên hệ Mr. Quách, điện thoại. Vừa mở TV ra đã thấy luôn tin tức tuyển dụng. Vô ưu vô cùng sung sướng. Trời ạ, đây quả thực chính là một công việc dành cho cô mà. Thực sự là ông trời đã giúp cô. Cô vội vàng lấy bút ra, cẩn thận ghi lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Con trai, con chính là quý nhân của mẹ nha. Mẹ yêu con chết mất. Vô ưu hưng phấn nói xong, tiến lên ôm Nhạc Diễm, hôn rối rít, hôn tới nỗi là mặt Nhạc Diễm đầy nước miếng. Buông con ra, người phụ nữ độc ác này. Bố, vô ưu đang hưng phấn, nghe Nhạc Diễm nói liền kích động, tát cho con một cái. Không biết phân biệt lớn nhỏ, ta là mẹ của ngươi, mang thai 9 tháng 10 ngày, khốn khổ sinh ra ngươi, thế mà không biết lễ phép. Sớm biết như thế, lúc đầu ta phóng ra cái rắm, không lương tâm đem ngươi phóng ra rồi. Nhạc Diễm nhìn dáng vẻ cũ rích của mẹ, tay chống nạnh, quát nháo, lần đầu tiên không mở miệng cãi lại. Bởi vì trải qua buổi tối ngày hôm qua, cậu đã khẳng định mình đúng là do người phụ nữ ngốc nghếch này sinh ra. Cậu bé không phản kháng lại, ngược lại làm cho vô ưu cảm thấy có chút không thích hợp. Cô vội vàng cúi đầu, khẩn trương hỏi, con trai, không phải là con bị mẹ đánh cho ngốc rồi đấy chứ? Nghe nói như thế, trong lòng Nhạc Diễm tôi về xem thường, lại cảm thán, người mẹ này đúng là không thể tưởng tượng được. Còn không sao, mẹ đi thay quần áo nhanh đi, phải nhanh tay nhanh chân, phải đi tìm hiểu sự tình rõ ràng. Người ta nói, người chậm thì phải biết chuẩn bị sớm, mẹ hiểu không? Nhạc Diễm bắt đầu thúc giục vô ưu, hy vọng cô nhanh nhanh để đến công ty. Nghĩ đến việc mẹ sum họp cùng cha, vợ chồng cùng nhau, cả nhà sum vầy, cậu không thể chờ được nữa. Vô ưu nghe Nhạc Diễm nói rất có hợp lý, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác có chỗ nào đó không được tự nhiên. Nhưng cô cũng chả kịp quan tâm nữa, bởi cô phải nhanh thay quần áo, đi phỏng vấn mới là vấn đề quan trọng nhất. Nhạc Diễm nhìn mẹ vọt vào phòng thay đồ, không nhịn được bật cười, cảm giác thật may mắn. Mẹ không có ý để mình vừa mắng mẹ gốc, nếu không đầu mình lại gặp xui xẻo rồi. Tập đoàn trụ tuyển dụng, không cần kinh nghiệm, ưu tiên người có con nhỏ, lương 10 vạn, yêu cầu nữ, tốt nghiệp đại học 5 năm trở lên, cao khoảng 1m6. Người dự tuyển xin mời mang theo sơ yếu lý lịch kèm theo. Không quá 2 phút đồng hồ TV lại phát tin tuyển dụng. Nhạc Diễm nhìn TV không nhịn được cười to. Cha cậu làm việc hiệu suất thật đúng là cao, hơn nữa 10 vạn cũng không sợ làm cho người ta nghi ngờ động cơ của mình. Cậu với tay lấy cái bánh bao cuối lên ăn, sau đó đem nước hoa quả uống cạn. Lúc này TV lại phát lại tin tuyển dụng, trong chốc lát đã phát lại tin tuyển dụng 2 lần. Bé Diễm, tất chân của mẹ ở đâu? Đột nhiên trong phòng phát ra một loạt tiếng kêu, sau đó truyền đến giọng nói lo lắng cầu cứu của vô ưu. Ngăn tủ thứ hai ở bên trái. Nhạc Diễm sợ vô ưu lục tung đồ, thong dong đáp lại. Nói xong nhảy xuống khỏi ghế, cầm điều khiển tắt TV đi. Cậu không muốn để mẹ phát hiện ra hình ảnh quỷ dị này. Dù người gốc nhìn thấy tin tuyển dụng này không ngừng phát ra thì cũng sẽ thấy được không hợp lý. Bé Diễm, giày cao gót màu trắng của mẹ đâu? Vô Ưu tìm đi tìm lại, cuối cùng chọn cách cầu cứu Nhạc Diễm. Nhạc Diễm bất đắc dĩ nhìn giá giày đặt ở cửa, cười nói: Mẹ, mẹ hôm qua vừa đi đôi đấy ở ngoài cửa. Ồ. Nghe Nhạc Diễm nói, Vô Ưu kinh hô một tiếng. Theo đó Vô Ưu một người thân mặc đồ công sở, tóc tai gọn gàng xuất hiện, thoạt nhìn cũng được. Nhưng nhìn bộ dạng luống cuống theo chân của Vô Ưu thì thực sự không dám khen tặng. Nhạc Diễm nhìn mẹ đi tới cửa xỏ giày, sau đó đứng thẳng người, nhìn về phía Nhạc Diễm hỏi: Được chưa hả? Nhạc Diễm quan sát rồi gật đầu. Ngay lúc Vô Ưu đang cao hứng cười, thùng thẳng nói: Túi sách của mẹ. Hả? Ờ, mẹ quên mất. Nhạc Diễm vừa nói xong, Vô Ưu đã chạy vù vào phòng rồi. Chồng trước mắt đã xuất hiện trước mặt Nhạc Diễm với cái túi sách trên tay, tốc độ thật nhanh. Bây giờ không có vấn đề gì nữa chứ? Vô Ưu đeo túi sách xinh đẹp quay một vòng, sau đó cười nói với Nhạc Diễm: Mẹ đi nha. Vừa mở cánh cửa, Nhạc Diễm nói với theo: Điện thoại di động, tiền, chìa khóa với địa chỉ phỏng vấn, mẹ mang theo hết chưa? Nghe mỗi thứ Nhạc Diễm kê, mặt Vô Ưu xuất hiện một vạch đen, sừng sờ. Ở chỗ nào ta? Đi cũng không được. Đúng là những thứ cậu bé vừa nói cô đều không mang, thật là dọa người mà. Nghĩ mẹ xấu hổ, muốn giữ thể diện. Nhạc Diễm lần này như một thân sĩ. Cậu nhóc vừa vui vẻ dọn dẹp bàn ăn, vừa nói: Điện thoại di động và chìa khóa ở trên bàn trà, ví tiền ở ngăn kéo thứ nhất, đầu giường mẹ. Giấy ghi địa chỉ phỏng vấn vừa bị mẹ ném ở trên ghế salon. Nói xong mang bát đi vào bếp rửa. Vô Ưu thấy cậu bé đi vào bếp, tìm theo những chỗ con vừa nói, rất nhanh tìm được mấy thứ kia. Mẹ đi đây. Vô Ưu thực sự thấy mất mặt với Nhạc Diễm, nên sau khi nói xong liền chạy trốn chết. Nhạc Diễm lúc này mới từ trong bếp đi ra, nhìn cánh cửa đóng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Người phụ nữ ngốc nghếch này thật là quá ngốc, nhưng sống cùng cô cũng thật vui vẻ. Cha mình chắc là cũng thấy như vậy. Tập đoàn Trụ do một người lập lên từ hai bàn tay trắng, trong 3 năm ngắn ngủi đã trở thành một trong những tập đoàn mạnh nhất trên thế giới. Đến nay đã 10 năm, 10 năm qua đều do một người lãnh đạo, chưa hề thay đổi. Thật là siêu việt. Người lãnh đạo thần bí chưa bao giờ xuất hiện đó chính là Phương Đông Dạ. Tổng giám đốc, bên ngoài có hơn 1.000 người đến phỏng vấn, giờ xử lý như thế nào ạ? Giám đốc nhân sự Ngô Động Thiên chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, nên trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Hắn năm nay hơn 40 tuổi, đã làm ở đây 10 năm. Trong 5 năm qua, vì thông báo tuyển dụng kỳ quái của Tổng Giám đốc, ngày nào cũng có gần 100 người đến phỏng vấn, nhưng chưa lần nào đông kinh khủng như ngày hôm nay. Thoáng cái đã hơn 1.000 người. Hắn cũng không hiểu được người Tổng Giám đốc trẻ tuổi này đang định làm gì. Có lẽ là đang tìm người. Trước tiên anh kiểm tra ai không đủ điều kiện, loại hết đi. Phương Đông Dạ tâm tình rất tốt, đưa tờ giấy trên tay cho Ngô Động Thiên. Được ạ, tôi xin phép. Ngô Động Thiên nhận tờ giấy, gật đầu chào xong đi ra cửa. Hắn đọc nội dung trên tờ giấy, liền ngây người ra. Trên đó viết: Nữ, chưa lập gia đình, tuổi từ 28 đến 30, cao khoảng 1m6, tốt nghiệp đại học trên 5 năm, không có kinh nghiệm làm việc chính thức. Những điều kiện trên hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng điều kiện cuối cùng làm cho hắn thật không thể tưởng tượng được. Có con nhất định phải giữ lại, dù cực ngốc cũng giữ lại. Ngô Động Thiên nhìn tờ giấy này, rất muốn đi vào hỏi Tổng Giám đốc có nhầm gì hay không. Nhưng suy nghĩ lại, hắn chắc là không sai, vì đây chính là đặc điểm của người Tổng Giám đốc muốn tìm. Những yêu cầu này làm hắn ta thật khó có thể tiếp nhận. Người bình thường chắc cũng khó có thể tiếp nhận được. Nhưng Tổng Giám đốc của bọn họ cũng không phải là người bình thường. Cũng may Ngô Động Thiên hôm nay không xem TV, nếu không khi chứng kiến tất cả đài truyền hình cách 3 phút đã phát lại tin tuyển dụng thì khẳng định hắn ta sẽ chịu không nổi. May hơn nữa là điện thoại của hắn bị hết pin, không thì lại nhận được mấy chục cuộc điện thoại của người thân nhờ đi cửa sau. Lúc đó khẳng định hắn ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất. Tiền lương 10 vạn nha, 10 vạn tệ. Bây giờ nền kinh tế đang có nguy cơ suy thoái, khủng hoảng. Đừng nói là tốt nghiệp 5 năm vẫn đang thất nghiệp đây, mà nhạc sĩ có kinh nghiệm, tìm được công việc đãi ngộ tốt như thế này cũng đã thỏa lòng. Vô Ưu nhìn đại sảnh chật kín người, vừa rồi vẫn còn chí khí ngẩng cao đầu, đến lúc này bộ dáng liền ủ sột, vô lực. Công ty này cần tuyển dụng bao nhiêu người đấy hả? Nếu như tuyển 1.000 người, có lẽ cô còn có cơ hội. Nhưng cô có ngu ngốc cũng biết đây là điều không thể xảy ra. Cô thấy người đến chỉ có tăng chứ không giảm, thậm chí còn như muốn đánh nhau để giành đường. Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả, vịt lê, lê lê lê lê lê, hương chuối tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đáng yêu vang lên, mọi người đứng bên cạnh Vô Ưu dừng động tác. Hết nhìn đông rồi nhìn tây, muốn xem tiếng chuông điện thoại trẻ con này là của ai. Nhưng đương sự cũng chẳng để ý, cũng chẳng thấy có gì không thích hợp cả, rất tự nhiên lấy điện thoại ra nghe. Trên điện thoại hiển thị số ở nhà. Bé Diễm hả? Ồ, mẹ phải về nhà đây. Vô Ưu vừa nhận điện thoại không nhịn được, đầu hàng làm nũng với con. Đầu bên kia, nhạc Diễm như đã sớm đoán được bộ dạng này của Vô Ưu. Tại sao hả? Mặc dù cậu biết lý do nên mới gọi điện, nhưng vẫn làm bộ như không biết gì hỏi Vô Ưu. Vô Ưu vừa nghe con mình hỏi, lập tức liền oang oang kể khổ. Ôi, mẹ nói cho con biết nhá, hôm nay có rất rất nhiều người đến, tận tận mấy ngàn người nhá. Ở đây giống như những buổi tối về đêm ở thành phố vậy, nhiều người như vậy, mẹ không làm gì được rồi. Những người đứng bên cạnh Vô Ưu nghe cô hình dung, cảm giác như có một trận gió lạnh thổi đến. Nhưng nghe đến câu cuối cùng của cô liền tỏ vẻ đồng ý. Họ vừa nhìn đã biết là cô ngốc nghếch lại ngây thơ, cũng may là cô cũng biết tự lượng sức mình. Mẹ à, mẹ không nên tự tin như thế. Mẹ nghĩ lại mà xem, hôm nay vừa thấy tin tuyển dụng, mẹ có cảm giác gì? Nhạc Diễm lại bắt đầu lừa bịp Vô Ưu. Vô Ưu cẩn thận nghĩ lại chuyện sáng nay, sau đó nói: lúc ấy cảm giác như công việc này chính là dành cho mẹ. Đúng vậy, cho nên mẹ không cần quan tâm người khác ưu tú hay tốt như thế nào. Người ta muốn tuyển người giống như mẹ, có thể họ không cần người ưu tú, đúng không? Nhạc Diễm vừa ăn kem vừa đọc sách, tùy tiện khuyên Vô Ưu, hoàn toàn coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng đúng nha, vậy mẹ thử xem sao vậy. Nhạc Diễm nghe Vô Ưu nói như thế hài lòng, đang định buông điện thoại, không nghĩ tới Vô Ưu đột nhiên nói một câu: tôi không muốn, lại muốn người gốc như mẹ. Ông chủ công ty này có khi nào là người có tật xấu không? Một câu nói làm cho Nhạc Diễm thiếu chút nữa phun hết kem trong miệng ra. Nhưng tốt không muốn, lại muốn người ngu ngốc như cô, thật đúng là có tật xấu mà. Mẹ không cần phải lo người ta có tật xấu hay không, mẹ có việc để làm, có tiền mới là điều quan trọng. Được rồi, cứ như vậy đi, buổi tối con làm món ngon chờ mẹ trở về. Ồ, được. Vô Ưu bị động cúp điện thoại, sau đó hít sâu một hơi, ngồi chờ đến lượt mình phỏng vấn. Nhạc Diễm cúp điện thoại xong liền gọi điện đến chủ. Alo, xin chào, đây là tập đoàn chủ, xin hỏi cần gặp ai ạ? Cháu cần gặp cha, tổng giám đốc của mọi người, Phương Đông Dạ. Cô lễ tân vừa lễ phép nói xong, thoáng cái đã ngây người. Tổng giám đốc có con rồi, sao có thể như thế? Tổng giám đốc có con trai khi nào hả? Không phải là anh vẫn còn độc thân sao? Tiểu thư, phiền cô nhanh nhanh một chút. Nhạc Diễm vừa ăn kem vừa thúc giục nói, trong lòng khó chịu vì thấy hiệu quả làm việc thấp, hoàn toàn không để ý lời mình vừa nói làm cho người lớn tuổi kia đang phải khiếp sợ. Phòng thư ký tổng giám đốc đây, tôi là thư ký Bạch, có chuyện gì không? Cô lễ tân nghe thấy giọng nói trong điện thoại, nuốt mạnh hai ngụm nước miếng, sau đó nói: có một người gọi điện thoại nói tìm tổng giám đốc, nói là con của ngài, giờ làm sao bây giờ ạ? À? Con tổng giám đốc? Thư ký Bạch nghe thế, phản ứng so với cô lễ tân cũng không sai biệt lắm, vẻ mặt không dám tin. Nhưng thân là thư ký bao năm, dù sao so với lễ tân cũng bình tĩnh hơn nhiều. Hơn nữa rất nhanh liền nghĩ, không kết hôn cũng có thể có con được, cho nên tốt hơn hết vẫn là hỏi tổng giám đốc, bây giờ không thể đưa ra kết luận dễ dàng được. Biết rồi, tôi sẽ nói với tổng giám đốc.

Anh hiểu rõ nhất trí nhớ của cô em học cùng trường đại học này chậm chạp đến cỡ nào. Lúc bắt đầu biết cô, anh thiếu chút nữa đã tưởng rằng cô bị mắc chứng mất trí nhớ có gián đoạn. Nhưng tiếp xúc lâu hơn, anh mới biết được cô dường như chỉ là hơi ngốc nghếch mà thôi. Học trưởng, anh làm việc ở đây sao? Wow, anh là giám đốc rồi hả? Vợ U nhận ra người học trưởng đối với mình rất tốt thời đại học, rất nhanh liền trở nên thân thiện. Anh sau khi tốt nghiệp đại học nên đi Pháp học, đạt được bằng đầu bếp quốc tế, lại học thêm lớp quản lý nhà hàng. Anh vừa trở về năm ngoái. Em làm ở đây à? Hoắc Lãng cũng không nhắc đến, sau khi anh trở về đã đi tìm cô ngay nhưng lại không tìm được. Wow, học trưởng, anh thật là lợi hại nha. Chẳng giống như em, tốt nghiệp đến bây giờ vẫn chưa đi làm. Nhưng mà hôm nay em đến đây để phỏng vấn. Nói không chừng ngày mai chúng ta chính là đồng nghiệp rồi. Vô Ưu đơn thuần cười nói, trên mặt Hoắc Lãng lộ ra nụ cười yêu chiều. Với bộ dạng mơ hồ của Vô Ưu, lại nghĩ đến nhân viên làm việc ở chủ. Tất cả đều là tinh anh của tinh anh. Nhìn Vô Ưu trước mặt, muốn tới chỗ này thật đúng là không phải là chuyện dễ dàng rồi. Bụng kêu ủng ục ủng ục. Đói bụng à? Muốn ăn cái gì? Anh tự làm cho em ăn. Hoắc Lãng thương yêu nhìn Vô Ưu, mà Vô Ưu cũng không chút khách khí. Ăn, ăn món sở trường của học trưởng đi. Được rồi, em ngồi đây chờ anh, rất nhanh sẽ có. Hoắc Lãng nói xong, ấn Vô Ưu ngồi xuyên ghế, sau đó đi vào phòng bếp tự mình chuẩn bị nguyên liệu. Vô Ưu trong lúc ngồi chờ, cảm thấy thật may mắn khi gặp lại người học trưởng đã đối xử rất tốt với mình thời đại học. Giám đốc, là ai tới vậy? Là tổng giám đốc sao? Trong phòng bếp, bếp trưởng Tề Dạng Đông cũng là bạn tốt của Hoắc Lãng hồi học ở Pháp. Khó hiểu nhìn Hoắc Lãng đang cười ôn nhu, tự tay chuẩn bị thức ăn. Hoắc Lãng rất ít khi tự mình chuẩn bị. Thậm chí nếu là tổng giám đốc đến, muốn anh tự làm thì cũng phải có người chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng lần này, anh thế mà tự tay rửa đồ, không để cho một ai động tay vào, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy tới. Hoắc Lãng đem niềm vui trong lòng chia sẻ cho bạn tốt. Ai? Tề Dạng Đông khó hiểu hỏi, lời vừa tới miệng lập tức khoa trương. Là cô ấy sao? Cô bé ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu, học cùng trường mà anh đã thầm mến 8 năm rồi. Hoắc Lãng không vì câu nói của Tề Dạng Đông mà thấy xấu hổ, ngược lại gật đầu cười. Tề Dạng Đông rất nhanh chạy ra khỏi phòng bếp, nhìn quanh khắp đại sảnh. Ngay sau đó, hắn liền tìm được thiên sứ trong trái tim Hoắc Lãng. Quả nhiên giống như trong ảnh, nhìn dáng vẻ thật đơn thuần. 8 năm qua rồi, thế mà cô bé kia một chút cũng không thay đổi. Dù trên người mặc đồ công sở, nhưng vẻ non nớt trên mặt vẫn giống hệt như ảnh chụp hồi còn học đại học. Năm tháng hình như không để lại dấu vết nào trên khuôn mặt cô. Chào tiểu thư, tôi là bạn tốt của Hoắc Lãng, tên là Tề Dạng Đông. Tề Dạng Đông không nhịn được đi qua chào Vô Ưu. Hắn vẫn rất hiếu kỳ, một người tướng mạo bình thường như vậy sao lại có thể làm cho Hoắc Lãng ưu tú kia si ngốc suốt 8 năm trời. Hắn đã hiếu kỳ từ lần đầu tiên gặp anh tại Pháp. Anh cự tuyệt không đi quán bar với hắn vì lý do anh đã có người anh thích, nên anh sẽ chung thủy với cô. Hắn hiếu kỳ thật muốn chết đi được. Anh Tề, xin chào. Vô Ưu mặc dù không biết hắn cứ nhìn từ trên xuống dưới làm gì, trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy hắn không có ác ý, nên cũng cười chào hỏi lại. Nếu là bạn tốt của học trưởng thì cũng là người tốt rồi, không cần nghi ngờ gì. Trong thế giới của Vô Ưu, tất cả đều đơn giản như vậy. Gọi tôi Dạng Đông là được rồi. Tiểu Ưu, tôi có thể gọi cô như vậy không? Tề Dạng Đông vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Vô Ưu, bộ dáng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi. Vô Ưu còn nghe vậy gật đầu, không có ý kiến gì, nhưng trong lòng cảm thấy không thích hợp lắm. Cô lớn như vậy rồi, trừ bà nội học trưởng ra, gọi mình là Tiểu Ưu chỉ có những người láng giềng ở quê thôi. Hắn ta lần đầu tiên gặp cô gọi như vậy, cảm giác hơi lạ, quá thân mật đi. Tề Dạng Long cũng chẳng để ý nhiều như vậy, hắn nhất định phải giúp cái tên Hoắc Lãng đáng thương, trí tuệ thì siêu quần, nhưng tình cảm thì lại cực ngốc kia mới được. Thầm mến người ta 8 năm cũng không thèm biểu lộ, đã thế trong thời gian đó lại quyết tâm thủ thân như ngọc nữa chứ. Thật không thể tưởng tượng nổi, cứ còn như vậy Chỉ sợ là người ta kết hôn, con cái đầy đàn, thì hắn vẫn còn chưa biết phải làm gì nha. Tiểu ưu, tôi có một vấn đề, không biết có nên hỏi không? Tề Dạng Đông giả bộ giống như hoang mang nhìn Vô Ưu. Vô Ưu nhìn bộ dáng mong đợi của hắn, nói: Anh cứ hỏi đi. Không có gì. Cô kết hôn chưa? Đây chính là trọng điểm. Nếu như người ta kết hôn rồi, như vậy cứ xem như là chơi đùa đi, nên dừng lại. Lúc hắn đang chờ mong, Vô Ưu cười lắc đầu. Điều này làm cho Tề Dạng Đông trong lòng không khỏi thầm thở phào. Sau đó lại hỏi: Vậy cô đã thích ai chưa? Vô Ưu lại một lần nữa lắc đầu. Tề Dạng Đông lại càng cao hứng, hỏi tiếp: Vậy cô đối với Hoắc Lãng có cảm giác gì không? Bạn bè giúp được cái gì thì giúp. Tề Dạng Đông bây giờ đang từ từ dò hỏi quân tình, bắt đầu dò hỏi đến suy nghĩ của người ta. Xem ra cứ theo đà này thì hắn đến phải thay Hoắc Lãng biểu lộ cho rồi. Tôi... Học trưởng, anh đến rồi à? Thơm quá. Vô Ưu vừa định trả lời, lại ngửi thấy được từng hồi thơm nức. Không nghĩ gì quay người lại, thấy Hoắc Lãng đang bê bàn ăn cướp đứng cách đó không xa. Hoắc Lãng thấy Vô Ưu nhìn mình, cười đi tới, đem bàn ăn đặt trước mặt Vô Ưu. Đến rồi, thịt cuộn phô mai Pháp. Đặt đồ ăn xuống xong, hai mắt nhìn Vô Ưu cười mị, sau đó trừng mắt liếc về phía Tề Dạng Đông. Tề Dạng Đông sờ sờ mũi nói: Các người cứ từ từ hưởng thụ bữa trưa tốt đẹp đi, tôi có việc bận đi trước. Được, hẹn gặp lại. Vô Ưu cười chào. Đồ ăn thơm nức làm cô quên hết cuộc nói chuyện vừa rồi, cũng chẳng thèm quan tâm gì nữa. Tề Dạng Đông nhìn Vô Ưu vừa ăn vừa cười tủm tỉm, lại nhìn Hoắc Lãng trong mắt đầy yêu chiều, say đắm nhìn Vô Ưu, trong lòng không nhịn được thầm thở dài. Bọn họ cứ như thế này thì đến lúc nào mới có thể tu thành chính quả đây? Ăn ngon không? Hoắc Lãng nhìn Vô Ưu ăn ngấu nghiến hỏi. Anh biết là cô đói bụng nên mới làm món ăn nhanh và đơn giản nhất, xem ra thật không sai. Vô Ưu miệng đầy thức ăn, miệng nhồm nhòm trả lời không rõ. Ăn ngon, ăn ngon, miệng nói nhưng cũng không hề dừng lại động tác ăn. Thực sự ngon như vậy sao? Hoắc Lãng nhìn Vô Ưu ăn, tự nhiên rất muốn nếm thử. Anh học nấu ăn từ Pháp, có thể nói là đã ăn hết các loại cao lương mỹ vị, vị giác dần cũng trở thành chai sạn rồi. Đối với anh, giờ ăn cái gì cũng không có cảm giác quá ngon nữa. Nhưng hôm nay anh tự nhiên lại có khát vọng muốn nếm thử đồ ăn do chính mình nấu. Thế giới của anh bỗng nhiên thay đổi, mà nguyên nhân chính là cô gái đang ngồi ăn ngấu nghiến ở trước mặt, người anh đã thầm mến 8 năm rồi. Ừ, không tin thì anh ăn thử đi. Vô Ưu vừa nói, vừa hào phóng đem thức ăn mình đang ăn đẩy đến trước mặt Hoắc Lãng. Hoắc Lãng đã quen với việc dùng cơm theo kiểu quan hệ, không có thói quen ăn đồ thừa. Ngoài dự đoán là anh sẽ từ chối hoặc gạt đi, mà lại cười nói với Vô Ưu: Anh phải lấy tay ăn sao? Hả? Em thật là vô ý. Vô Ưu vò đầu cười ngây ngô, bộ dáng thật đáng yêu, làm cho hai mắt Hoắc Lãng lóe sáng, chứa đầy tình cảm yêu thương. Hoắc Lãng đưa tay định cầm đũa, không nghĩ tới Vô Ưu lại nói: Em gắp cho anh ăn là được rồi. Trái tim Hoắc Lãng vì câu này mà run lên, bàn tay vừa đưa lên liền dừng lại. Tiểu Ưu nói như vậy, chẳng lẽ là... Hoắc Lãng đang nghĩ kỳ quái trong đầu, đã thấy Vô Ưu dùng đũa gắp thức ăn đưa đến trước mặt. Mau ăn đi, nếu không sẽ bị rớt. Vô Ưu một tay chống mặt, thúc giục Hoắc Lãng đang ngồi bất động. Hoắc Lãng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vô Ưu, ánh mắt không hề e lệ. Cô làm như thế mà đơn thuần không nghĩ tới việc có thể đưa đũa cho anh mượn, chứ không phải là dùng phương pháp này. Hoắc Lãng lắc đầu cười khổ một hồi. Nếu như Tiểu Ưu thực sự có suy nghĩ thì mình đã không phải khổ luyện suốt 8 năm trời như vậy rồi. Hoắc Lãng há miệng ăn thức ăn Vô Ưu đang đưa trước mặt. Thế nào? Ăn ngon lắm đúng không? Vẻ mặt Vô Ưu lộ ra sự kiêu ngạo, cứ như là cô nói chỉ có đúng vậy. Nhìn cái bộ dáng này lại làm cho Hoắc Lãng không nhịn được cười. Chính là cảm giác này, loại cảm giác thật hạnh phúc, bình yên đã 6 năm rồi anh chưa có. Hoắc Lãng nhìn Vô Ưu, ánh mắt hiện lên ánh sáng kiên định. Lúc này anh không thể lại bỏ lỡ một lần nữa. Học trưởng, anh sao thế? Có thức ăn dính ở trên mặt em à? Vô Ưu thấy Hoắc Lãng vẫn không nhúc nhích, Bà nhìn chằm chằm mình, hơn nữa ánh mắt rất kỳ quái, nên nghĩ trên mặt mình có dính bẩn. Xin lỗi, quấy rầy một chút. Tề Dạng Đông bưng đồ uống đứng cách đó không xa, xem náo nhiệt hồi lâu, chọn thời cơ thỏa đáng nhất lên tiếng. Hắn xuất hiện coi như giải vây một màn xấu hổ cho Hoắc Lãng, nhưng sau đó Hoắc Lãng mới biết được cái tên bạn tổn hại này có bao nhiêu bại hoại. Tề Dạng Đông đưa cốc nước chanh cho Vô U, nói: Tôi tự tay pha đó nha, xin mời dùng. Sau đó đang nhìn Vô U, đột nhiên ra vẻ giật mình nói: Ơ, trên mặt cô dính cái gì kìa? Ơ, chỗ nào thế? Chỗ này à? Vô U nghe Tề Dạng Đông, liền lấy tay quệt khắp mặt, tìm kiếm vết bẩn không tồn tại kia. Cô thật đúng là quá đơn thuần, điều này cũng tin. Tề Dạng Đông trong bụng đã cười to, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm trang nói: Không phải chỗ đấy, không phải là chỗ đấy. Cử động của hắn làm cho Hoắc Lãng không khỏi bực mình. Anh không thích người khác lợi dụng dáng vẻ thiện lương của Vô U để coi thường cô, mặc dù anh biết Tề Dạng Đông cũng không hề có ác ý. Được rồi, để cho Hoắc Lãng lau cho cô. Tề Dạng Đông không phải là người ngốc, hắn khá là thông minh. Trước đó hắn đã phát hiện ra bộ dạng khó chịu của Hoắc Lãng, nên vội vàng gián tiếp nói ra mục đích của việc mình làm là như vậy. Hắn đây là có ý tốt nha. Ồ, học trưởng, vậy phiền anh giúp em. Hai người kia nghe xong về mặt trở nên cực kỳ kỳ quái, mà Vô Ưu ngốc nghếch kia vẫn không để ý, là chỉ quan tâm đến vấn đề duy nhất là vết bẩn trên mặt. Hoắc Lãng nhìn Vô Ưu đưa mặt về phía mình, lại liếc mắt nhìn Tề Dạng Đông đang xem náo nhiệt. Tôi không quấy rầy hai người nữa. Tề Dạng Đông nói xong xoay người rời đi, coi như chưa nhìn thấy cái liếc mắt của Hoắc Lãng, bởi hắn chắc chắn ánh mắt dành cho hắn không phải là thiện ý. Hắn không thể hiểu nổi Hoắc Lãng ưu tú như vậy, bất cứ người phụ nữ nào chỉ cần hắn vẫy tay là có thể có, càng huống chi là một người ngơ ngơ ngác ngác ngu ngốc không ai muốn như cô gái kia. Thật không biết làm sao, mến thầm người ta 8 năm mà không tiếp cận được. Tề Dạng Đông vừa đi, Hoắc Lãng nhìn bộ dáng đang chờ đợi hỗ trợ của Vô U, không khỏi vừa bực vừa buồn cười. Bực vì không hiểu sao cô lại ngốc nghếch như vậy, buồn cười vì thấy cô sao lại quá đơn thuần, đáng yêu. Nhìn dáng vẻ chờ mong của Vô U, Hoắc Lãng đưa tay ra, chạm nhẹ lên khuôn mặt đã nhớ mong suốt 6 năm qua. Cảm giác thân mềm mại, nhẵn nhụi, làn da ấm ấm, cảm giác chân thực khi chạm vào này, không giống như cảm giác anh vẫn chạm vào ảnh. Chạm vào ảnh, cái cảm giác lạnh như băng, khiến anh đau lòng, nhưng vào giờ phút này khiến cho trái tim của anh từng hồi rung động. Học trưởng, có gì hay sao? Vô U có cảm giác là lạ, sao chẳng thấy học trưởng dùng lực gì vậy? Nhẹ như thế cũng có thể làm mặt cô sạch được sao? Hơn nữa, cô có cảm giác đây không giống như là đang lau vết bẩn hay lấy đi vật gì trên mặt cho cô, mà cứ như là đang âu yếm, an ủi vậy. Nghĩ đến đây, mặt của cô không nhịn được đỏ lên. Nghĩ cái gì vậy hả? Đây chính là học trưởng tôn kính nha. Mình như nào lại suy nghĩ về bạn như thế? Vô U vội vàng đem cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu vứt sang một bên, mà Hoắc Lãng lúc này cũng đã ý thức được sự luống cuống của mình, vội vàng thu tay lại, ngượng ngùng nói: Ờ, được rồi. Vì màn mập mờ vừa rồi, trong lòng hai người không khỏi nghĩ ngợi lan man, bỗng chốc không khí không còn tự nhiên. Vô U đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng ăn vào lại không biết có mùi vị gì. Hoắc Lãng còn lại nắm chặt bàn tay vừa mới sờ mặt Vô U, trong lòng đang dậy sóng mãnh liệt. Không khí mập mờ vây quanh hai người. Phương Đông Dạ đến nhà Vô U đưa Nhạc Diễm đi ăn cơm, nhưng lại không nhịn được ý nghĩ muốn nhìn thấy cô, nên quyết định dẫn Nhạc Diễm đến nhà ăn của công ty. Tại phòng ăn chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, nơi có thể bao quát được toàn bộ nhà ăn, tìm kiếm hồi lâu anh mới thấy được cô gái trong lòng. Rắc rắc rắc. Phương Đông Dạ siết chặt bàn tay, vì dùng sức quá mạnh nên phát ra tiếng vang kinh khủng. Nhạc Diễm nhìn ra điều khác lạ, liền nhìn theo hướng Phương Đông Dạ đang nhìn, miệng liền há hốc, thấy hình ảnh Vô U đang ngọt ngào ăn cơm với Hoắc Lãng. Xúc động là ma quỷ đó cha. Nhạc Diễm thấy cha tức giận đến bốc lên ngùn ngụt rồi, không nhịn được nhắc nhở cha tỉnh táo lại. Cậu bé biết hình ảnh khó tin trước không thể chối cãi, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm ở với mẹ nhiều năm, cậu biết mẹ là người hiểu chuyện, chuyện đang thấy tuyệt đối không đơn giản như vậy. Người đàn ông kia là ai? Phương Đông Dạ khó chịu nhìn con mình hỏi, tại sao thằng bé không nói cho mình biết mẹ cậu còn có một nhân vật đáng gờm như thế này nữa chứ. Nhạc Diễm đối với sự tức giận của cha nhún nhún vai nói, con không biết, con không biết. Phương Đông Dạ quả thực không thể chịu được nữa, người phụ nữ này không phải là lần đầu gặp mặt đã liền thân mật với người ta như thế chứ, làm sao bây giờ? Qua đó khẳng định sẽ thành lớn chuyện, nhưng mà khó chịu quá đi, anh một khắc cũng ngồi không được. Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Hai mắt Phương Đông Dạ lập tức sáng, có biện pháp xử lý rồi. Anh nhìn thoáng qua hình ảnh chướng mắt của hai người kia, uy nghiêm nói, vào đi. Xin chào Tổng Giám Đốc, tôi là bếp trưởng Tề Dạng Đông, xin hỏi ngài muốn dùng gì ạ? Tề Dạng Đông lễ phép đặt tay trước người, trên bộ quần áo trắng nõn, khẽ gật đầu thăm hỏi. Kỳ thật hắn ghét cái loại cảm giác này, nhưng vì để bạn tốt có thể tiếp tục thân mật, hắn không thể làm gì khác hơn đó là hy sinh một chút. Giám đốc phòng ăn đâu? Phương Đông Dạ ra vẻ khó hiểu hỏi. Tề Dạng Đông suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng nói, giám đốc đang tiếp một người khách hàng quan trọng. Ồ, đến phòng ăn chúng ta, lại có người nào quan trọng hơn tôi sao? Phương Đông Dạ vừa nói xong, Tề Dạng Đông liền ý thức được, sững người. Tổng giám đốc đại nhân hôm nay không vui. Trước đây mặc dù anh ta luôn lạnh lùng, thản nhiên, nhưng cũng không tìm cớ gây sự. Tề Dạng Đông vội vàng nói, đương nhiên là so với tổng giám đốc không thể tôn quý bằng, tôi sẽ đi gọi giám đốc tới ngay. Nói xong mỉm cười gật đầu đi ra ngoài. Người đó là giám đốc phòng ăn à? Trông cũng được, cười nhìn cũng đẹp lắm, con thích nha. Tề Dạng Đông vừa đi ra ngoài, Nhạc Diễm an tĩnh hồi lâu lúc này mới mở miệng. Phương Đông Dạ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu bé, nhưng mà trời có thể sợ anh thì con trai anh cũng không có sợ anh. Nhạc Diễm không những không bị dọa cho im miệng, ngược lại còn cười nói, cha đừng nóng giận, tục ngữ có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, dù mẹ con có hơi ngốc nghếch nhưng trông rất khả ái nha, có người thích cũng không có gì là lạ cả. Giống như ở quê đó, có chú Phúc Thành gần nhà cũng thích mẹ nhiều năm rồi đó. Nhạc Diễm làm bộ như vô tình nói, nhưng thực chất là cố ý khích cha, hy vọng cha sau khi biết được sức hút của mẹ sẽ nhanh chóng hành động, đến lúc bà sẽ tiếp nhận bà mẹ phiền toái kia thì cậu đã có thể tự do rồi. Phúc Thành là ai? Người ta nói người quá giỏi làm ăn thì trong vấn đề tình cảm sẽ rất kém, mà Phương Đông Dạ hiển nhiên chính là trường hợp tiêu biểu, thông minh tỉnh táo nổi tiếng, nhưng giờ như mất sạch. Chỉ với hai câu chế giễu ngắn ngủi của cậu con trai nhỏ đã khiến toàn bộ lý trí của anh đều tiêu tan hết. Anh tức giận nổi trận lôi đình hỏi, Phúc Thành chính là chú hàng xóm sát nhà ở quê đó, con nói cho cha rồi mà. Nhạc Diễm ra vẻ vô tội nói, trong bụng lại như nở hoa cười thầm, mà Phương Đông Dạ cũng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Vô Ưu, nhưng lại không có biện pháp gì. Này, này này này này này, Tề Dạng Đông vừa liên tục vẫy tay vừa không ngừng gọi Hoắc Lãng. Học trưởng, bạn của anh Ưng đang gọi anh kìa, anh qua đó xem thử xem. Vô Ưu thấy bộ dáng khoa trương của Tề Dạng Đông, gật gật đầu cười, sau đó nhìn Hoắc Lãng rồi nói. Hoắc Lãng mặc dù không muốn nhưng biết chắc chắn có chuyện gì quan trọng Tề Dạng Đông mới gọi mình, nên cười nói với Vô Ưu, Tiểu Ưu, em ăn đi, anh sẽ quay lại ngay. Vô Ưu vẫn gật đầu, mặc dù trong lòng cô nghĩ anh không cần phải tới đây nữa. Chuyện gì thế? Hoắc Lãng nói chuyện với Tề Dạng Đông, nhưng ánh mắt vẫn không rời Vô Ưu một khắc nào. Tổng giám đốc vừa tới, tâm trạng không được tốt lắm, đang muốn gặp anh. Tề Dạng Đông không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng luôn trọng điểm. Hoắc Lãng nghe Tề Dạng Đông nói xong, chân mày cau lại. Người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tổng giám đốc vốn không thể đắc tội được, sau khi tự hỏi một chút, đi đến chỗ Vô Ưu rồi nói, Tiểu Ưu, có một người khách quan trọng vừa tới, anh phải đích thân tiếp đãi. Ừ, anh đi đi, em cũng sắp phải đi phỏng vấn rồi. Vô Ưu ăn cũng đã no, mà trong phòng ăn mọi người cũng đều đang lục tục đi ra ngoài. Đưa điện thoại di động cho anh. Hoắc Lãng thực sự rất sợ lại bỏ lỡ cô bé cùng trường mơ hồ, nên rốt cuộc lấy hết dũng khí đòi di động trên tay cô. Vô Ưu như không có chuyện gì liền đưa điện thoại cho anh. Sau khi nhận điện thoại, Hoắc Lãng rất nhanh lưu lại số của mình rồi ấn gọi. Mặc dù không nghe thấy tiếng chuông, nhưng anh biết điện thoại của anh đã nhận được số của cô. Tiểu Ưu, đây là số điện thoại của anh, có gì chúng ta gọi điện nhé. Hoắc Lãng đưa điện thoại chỉ cho Vô Ưu xem. Vô Ưu sau khi thấy được tên Hoắc học trưởng trên điện thoại, gật đầu cười nói, được, vậy học trưởng mau đi đi, hình như việc rất cấp bách. Hoắc Lãng sau khi trừng mắt liếc Tề Dạng Đông, quay đầu nhìn Vô Ưu lưu luyến không rời, mới xoay người đi đến phòng tổng giám đốc. Wow, lưu luyến không rời nha. Không nghĩ tới mẹ lại có sức quyến rũ đối với người nhã nhặn dễ nhìn như thế kia. Trong phòng chuyên dụng của tổng giám đốc, Nhạc Diễm sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà nói. Phương Đông Dạ dù đã giận đến nội thương nhưng cũng không biết làm gì, đành chịu. Tục ngữ có câu vỏ quýt dài có móng tay nhọn, xem ra Vô Ưu với Nhạc Diễm chính là ông trời đặc biệt phái tới để đối phó với anh. Cốc cốc cốc, mời vào. Vừa nghe thấy tiếng đập cửa, Nhạc Diễm đã vội vàng cao giọng hô, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Người giám đốc này nhìn xa cũng được, không biết lại gần như thế nào. Người có được như bên ngoài không? Giọng nói của cậu bé có vẻ rất mong đợi, làm Phương Đông Dạ càng bực mình. Nhưng như đã nói, chừng cũng vô dụng thôi, cậu không có sợ. Hoắc Lãng đứng ngoài cửa nghe thấy giọng nói của trẻ con, cảm thấy hơi kỳ quái. Tề Dạng Đông không nói với anh là tổng giám đốc đi cùng với ai cả. Dù hơi bực nhưng anh vẫn phải đi vào chào hỏi. Xin chào tổng giám đốc. Sau khi nói xong, nhìn Nhạc Diễm rồi nói, xin chào. Chào chú, trông chú thật đẹp trai. Mẹ cháu đang độc thân, cháu giới thiệu cho chú được không? Nhạc Diễm thật đúng là không sợ chết, nói không ngớt, mở miệng ra là giọng đã như sét đánh ngang tai Phương Đông Dạ. Hả? Cảm ơn ý tốt của cháu, nhưng mà chú có người mình thích rồi. Hoắc Lãng nói xong, không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy đâu, chắc là đi phỏng vấn rồi. Ánh mắt xuất hiện tia thất vọng, chỉ liếc mắt, Nhạc Diễm đã thấy điều này, làm cho cậu càng cười nở hoa, trong khi Phương Đông Dạ tức giận bốc khói. Hai người nói chuyện phiếm tiếp, hay là ăn cơm đây? Phương Đông Dạ nói xong, cũng tự thấy được hôm nay mình đúng là mất hết phong độ rồi. Người ngốc cũng có thể nhận ra vẻ khó chịu của anh. Huống hồ Hoắc Lãng này vốn là người có đầu óc thông minh. Xin hỏi hai vị muốn ăn gì? Hoắc Lãng vội vàng thu lại tâm tư, rất chuyên nghiệp hỏi. Phương Đông Dạ cố gắng bày ra dáng vẻ thong dong với Hoắc Lãng, thoạt nhìn như không có gì bất thường, nhưng hôm nay thực sự là quá khó chịu rồi. Phương Đông Dạ nghĩ, trong lòng không nhịn được. Hừ một tiếng với con trai, sau đó nói, hai phần thịt cuộn phô mai pháp. Còn không ăn cái đó. Nhạc Diễm đang hăng say xem náo nhiệt, nghe cha nói liền phản bác, cha có chút thái quá rồi đó. Người ta không phải vừa làm món đó cho mẹ sao? Bọn họ cũng không cần thiết phải ăn món đó. Cậu bé hôm nay đã dự định ăn một bữa cơm thật thịnh soạn, để an ủi cái dạ dày ít được ăn cao lương mỹ vị của mình thật tốt. Hoắc Lãng không nói gì, cũng không rời đi, trong lòng không ngừng nghĩ, không lẽ tổng giám đốc đã nhìn thấy gì? Ăn món đó đi, làm nhanh lên một chút. Phương Đông Dạ không để ý tới sự kháng nghị của Nhạc Diễm, cũng không thèm liếc mắt nhìn Hoắc Lãng một cái, trực tiếp đưa ra chỉ thị. Hoắc Lãng bất đắc dĩ liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của Nhạc Diễm, sau đó xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị. Chà, con biết con sai rồi, cho con ăn cái khác đi. Nhạc Diễm là người thông minh, cho nên hiểu được đại trượng phu có thể tiến, có thể lùi. Phương Đông Dạ nhìn điệu bộ làm nũng đáng thương, cười hề hề của con mình, không nhịn được nở nụ cười. Lần sau sẽ ăn cái khác. Nói xong, khi Nhạc Diễm chưa kịp phản ứng đã giải thích, ăn nhanh, chúng ta còn có việc phải làm. Có chuyện gì? Chuyện gì ạ? Nhạc Diễm thoáng cái tinh thần liền tỉnh táo, dù sao bí mật của cha cũng biết rồi, cũng không sợ lần sau không có đồ ăn ngon. Biết ngay thôi, Phương Đông Dạ trả lời ứng phó. Nhưng Nhạc Diễm chính là thần đồng của thần đồng nha. Cậu như không có chuyện gì mà nói. Cha không nói con cũng biết, khẳng định là có liên quan đến mẹ. Phương Đông Dạ đối với phản ứng rất nhanh của con, trong lòng không nhịn được trào lên cảm giác kiêu hãnh, nhưng cũng không thèm nói đáp án cho con. Chú Hoắc Lãng kia nhìn rất được, con rất thích. Nhạc Diễm giống như nhàm chán mà thuận miệng nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia giảo hoạt. Không cho cậu như ý, vậy cha cũng đừng nghĩ mình sẽ thoải mái. Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, tự nhiên cảm thấy một trận rét lạnh kéo tới. Sức kiềm chế thật quá kém. Nhạc Diễm trong lòng phê bình Phương Đông Dạ, sau đó tiếp tục nói. Không biết làm đồ ăn có ngon không nhỉ? Nếu như ngon thì thật là tốt rồi. Hôm nào nói mẹ mời về nhà nấu cơm cho con ăn. Đồ quỷ nhỏ. Nhạc Diễm vẻ ngoài trông rất thanh thuần đáng yêu, nhưng lần này bản chất quỷ quái xem như đã phơi bày rồi. Ta là cha của con đấy. Phương Đông Dạ híp mắt nhìn đứa con không có tôn ti trật tự này, mà Nhạc Diễm còn lại là mở to đôi mắt ngây thơ, hai tròng mắt nhấp nháy vô tội nói. Con đương nhiên là biết điều đó. Hơn nữa chính con là người chủ động tìm được cha nha. Nhạc Diễm giờ vừa ngây thơ làm Phương Đông Dạ không thể phân biệt được thật giả. Một tên nhóc chưa được 5 tuổi hẳn vốn là ngây thơ thuần khiết đi, nhưng anh tóm lại vẫn cảm thấy có chỗ không được thích hợp. Mọi người đều nói vợ mình thật là tốt, con mình thật là ngoan, nhưng mà như thế nào đi nữa anh vẫn cảm thấy con của mình quá thông minh, không có điểm nào của vô ưu ngốc nghếch kia cả. Cốc cốc cốc cốc. Hoắc Lãng đem đồ ăn đi tới, vừa mới làm cho vô ưu nên nguyên liệu ngon vẫn còn sẵn, rất nhanh đã làm xong. Được, cứ để đó, anh đi ra ngoài đi. Phương Đông Dạ không phải là một người hẹp hòi, nhưng bây giờ lại hẹp hòi ra mặt. Trông thấy Hoắc Lãng đã cảm thấy không được tự nhiên rồi, vã mồ hôi. Thật là quái nhân chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ mà. Anh thực sự không được tự nhiên, trong khi Nhạc Diễm lại ăn ngấu nghiến. Ăn ngon, ăn rất ngon nha. Không nghĩ tới lại có người có thể nấu ăn ngon như vậy. Nhạc Diễm vừa ăn vừa suýt xoa khen ngợi. Phương Đông Dạ thì ngược lại, chẳng có hứng ăn. Anh không thích thấy Vô Ưu và Hoắc Lãng cùng chung một chỗ, cũng như không thích con mình khen người đàn ông khác trước mặt. Anh cũng biết như vậy là rất không nên, rất vô lý. Nói ra thì thấy mình thật là trẻ con, nhưng anh cũng không thể làm gì khác hơn. Trong lòng lửa giận đã bốc khói ngùn ngụt rồi, mà ngoài miệng lại không thể nói được gì. Tổng giám đốc, có hợp với khẩu vị của ngài không? Hoắc Lãng lễ phép hỏi. Phương Đông Dạ thật không biết trả lời như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh ăn mà không cảm thấy mùi vị gì. Mà bên kia Nhạc Diễm liền vội vàng biểu đạt quan điểm của chính mình. Ăn ngon, ăn ngon. Ăn cực kỳ ngon luôn. Chú lần sau lại làm cho cháu ăn nha. Được. Hoắc Lãng nhìn vẻ đáng yêu của Nhạc Diễm, nhò nhã cười nói. Từ cử chỉ đến lời nói đều mang đến cho người khác một loại cảm giác tào nhã, lịch sự. Phương Đông Dạ nhìn bộ dáng vui vẻ của hai người kia, trong lòng quay cuồng lửa giận, cạch một tiếng, rất nhanh đứng lên, sau đó vừa đi ra cửa vừa nói với con. Nhóc con, nhanh lên một chút nào. Ghen, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, đây hẳn là ghen mà người ta vẫn nói rồi. Anh, Phương Đông Dạ đời này chưa từng ăn giấm chua, lại không nghĩ trong một ngày lại khiến cho anh ăn đủ như thế này. Ăn giấm chua khi thấy Vô Ưu với Hoắc Lãng thân mật, lại ăn giấm chua khi thấy con mình vui vẻ với hắn, mà hết thảy đều là do sự xuất hiện của cùng một người đàn ông, Hoắc Lãng. Nghĩ đến hắn, cơn giận của Phương Đông Dạ lại ùa đến, cả người anh từ trên xuống dưới đầy sát khí, làm cho người không sợ anh như Nhạc Diễm cũng phải tự nhủ bản thân mình phải sáng suốt, không dám công kích gì nữa, giảm giáp đi theo phía sau cha. Nhưng trong lòng lại không nhịn được, tấm tắc lấy làm lạ. Không nghĩ tới ngu ngơ như mẹ lại có sức quyến rũ lớn như thế, lại có thể làm cho hai người đàn ông ưu tú như vậy thích. Cha nói có chuyện phải làm. Sẽ không phải là cái này chứ? Nhạc Diễm như một loạt thiết bị giám sát lớn trong phòng nói. Không phải cậu không thích mấy thứ này, trái lại cậu rất thích. Chỉ có điều cậu không thể tiếp nhận được, chính là cả cái phòng giám sát này, mấy chục thiết bị đều hiển thị duy nhất một hình ảnh. Đừng nói nhiều nữa, ngồi xuống xem đi. Phương Đông Dạ chặn ngang không cho Nhạc Diễm nói nữa. Sau nhìn lên màn hình giám sát chiếu theo các hướng, toàn bộ các góc độ của Vô Ưu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, nở ra một nụ cười, thầm thì tự nói. Rất đẹp, rất đáng yêu, có phải không? Trong lúc nói chuyện, hai ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi hình ảnh Vô Ưu trên màn hình. Giọng nói ôn nhu, vẻ mặt mang theo ý cười. Hơn nữa anh bình thường đã xinh đẹp, Lúc này ánh mắt chuyên chú, cả người tản mát ra loại cảm giác hạnh phúc, trông càng đẹp mê người. Nhạc Diễm nhìn cha, lại liếc mắt nhìn mẹ đang ngủ gà ngủ gật trên màn hình, đến nỗi nước miếng cũng chảy ra, trong lòng nhịn không được rên lên. Điên rồi, thực sự là điên rồi. Những người đến phỏng vấn ai cũng tranh ngồi về phía trước, mà Vô Ưu thì sao? Một là sợ chen lấn, hai là sợ ầm ĩ, cho nên liền an vị ngồi cuối cùng. Thật là khổ nha. Vô Ưu có thói quen luôn ngủ trưa như trẻ con, không nhịn được ngáp một cái. Không thể ngủ, không thể ngủ, bây giờ là lúc phải tỉnh táo. Mặc dù nói như vậy, nhưng hiển nhiên ý chí không đủ mạnh. Chỉ một lát sau, cô đã dựa vào chỗ đang ngồi, bắt đầu ngủ gật. Tiền, mưa tiền rơi xuống. Trong miệng Vô Ưu thấy rõ ràng như thật. Sướng, cười đến chảy cả nước miếng. Bộ dạng quả thật là xấu không thể nhìn được. Trên bàn Ngô Động Thiên đã bị chất đống một núi hồ sơ, không nhìn thấy người nữa. Thực sự không nghĩ tới, bao nhiêu năm đi làm, hôm nay tự nhiên có cảm giác làm người phỏng vấn thật cao quý. Mệt hả? Thực sự là mệt sắp chết rồi. Còn ai không? Cô trợ lý chần chờ nhìn thoáng qua chỗ Vô Ưu. Cô gái kia đi phỏng vấn lại ngủ như chết vậy, chắc sẽ bị loại trực tiếp rồi. Nhưng dù sao cũng đã chờ lâu như vậy, nếu như ngay cả một cơ hội cũng không cho thì hình như có chút tàn nhẫn. Cô gái trợ lý có lòng tốt, sau một lúc tự hỏi, nói: còn một người nữa, để tôi đi gọi. Cô trợ lý đi tới chỗ Vô Ưu, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khi ngủ, không nhịn được cười nhẹ. Mặc dù cũng chỉ mới làm ở đây, nhưng cũng tham gia không ít cuộc phỏng vấn, mà người như Vô Ưu là lần đầu tiên cô gặp phải. Cô gái, dậy đi, tới lượt cô rồi. Tên nhóc thối tha, đừng có mà ầm ĩ. Vô Ưu đang trong mộng đẹp bị người khác quấy rầy, liền phát ra tiếng kêu bất mãn. Tốt lắm, Tiểu Hạ, cứ để cho ta ngủ đi, thu dọn mọi thứ lại, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Ngô Động Thiên thấy còn một người cuối cùng đang ngủ say, với kinh nghiệm phỏng vấn nhiều năm, hắn trực tiếp cho người này vào loại xui xẻo. Hắn khổ khổ sở sở phỏng vấn mà cô ta cư nhiên ở đây vù đầu vào ngủ. Quả thực đây chính là không tôn trọng công việc của hắn. Tiểu Hạ nhìn thoáng qua Vô Ưu, trong lòng thầm mong cô có thể tỉnh lại ngay. Nhưng Vô Ưu không những không tỉnh, ngược lại còn cười khúc khích. Tiểu Hạ chỉ có thể nhìn Vô Ưu đáng tiếc một cái, rồi xoay người đi, chuẩn bị đem đống hồ sơ chất như núi sắp xếp lại cẩn thận, sau đó mang về phòng nhân sự. Đáng chết, cái tên Ngô Động Thiên kia đang làm cái trò quỷ gì vậy? Anh đã mất bao nhiêu công sức, vất vả như vậy mới dụ được Vô Ưu đến phỏng vấn, hắn ta lại không cho cơ hội, lại trực tiếp bỏ qua luôn. Điện thoại. Mới vừa còn nhìn Vô Ưu đang ngủ mơ cười khúc khích, giờ vội vàng vươn tay về phía thư ký. Thư ký căn cứ vào biểu hiện này cũng đoán được phần nào, nên vội vàng bấm gọi đến số phòng phỏng vấn. Rang rang rang rang. Vừa đứng dậy đi được hai bước thì Ngô Động Thiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liền xoay người chuẩn bị tiếp điện thoại. Nhưng vừa mới lên bục, Tiểu Hà đang sắp xếp hồ sơ cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vội vàng chạy nhanh đến nhận. Hai người trùng hợp cùng lúc đều vươn tay. Tiểu Hạ thấy giám đốc xoay người lại tiếp điện thoại, định thu hồi tay, nhưng vừa rồi đi quá nhanh, dừng lại không kịp nữa. Để tránh đụng phải tay giám đốc, cô theo phản xạ vung tay hướng sang bên cạnh. Bịch. Nhìn hồ sơ bay toán loạn đầy trời, Tiểu Hạ không nhịn được hét lên một tiếng. Sao cô lúc nào cũng động tay động chân như vậy hả? Không phải là tôi đã nhắc nhở cô, làm việc gì thì cũng phải bình tĩnh, chững chạc hay sao? Ngô Động Thiên hôm nay rất mệt nên tâm tình rất không tốt. Ngay lúc này lại nhìn thấy một đống hồ sơ rơi lả tả, trong lòng lại càng bốc hỏa. Cho nên Tiểu Hạ đương nhiên bị nhận lừa giận này rồi. Xin lỗi, không phải là tôi cố ý, tôi sẽ lập tức nhận lên. Tiểu Hạ ủy khuất nói, vội vàng ngồi xổm xuống sắp xếp lại. Ngô Động Thiên thật ra không phải là một người lãnh đạo nghiêm khắc, nhưng hôm nay tình huống thực sự có chút không ổn. Hắn cũng ý thức được vừa rồi mình có hơi mất bình tĩnh. Nhìn bộ dáng Tiểu Hạ rưng rưng, cứ như là chỉ đích danh hắn phạm tội, trong lòng hắn càng thấy phiền toái. Bộp. Ngô Động Thiên đé điện thoại trong tay xuống, sau đó đi ra ngoài, tới cửa, cạch một tiếng, đóng lại. Vừa mới về nước liền vào đây làm việc, làm sao đã chịu qua loại ủy khuất này chứ. nghĩ giám đốc đang bực vì chuyện của cô, không nhịn được, nhỏ giọng khóc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Hạ gọi cô không tỉnh. Tiếng chuông điện thoại kêu, tiếng đổ rơi, tiếng thét chói tai của Tiểu Hạ, tiếng giống to giận dữ của Ngô Động Thiên, tiếng đóng cửa như pháo nổ. Tất cả các âm thanh náo nhiệt kia không đánh thức được cô, nhưng bây giờ chỉ vì tiếng khóc nho nhỏ lại đánh thức cô dậy. Không biết là do cô phản ứng chậm nửa nhịp hay là thực sự có lối suy nghĩ không giống với người khác. Tiểu Hạ nghe thấy giọng nói của Vô Ưu mới ý thức được còn có nhân vật này tồn tại, nên vội vàng dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thu thập giấy tờ trên mặt đất. Hả? Người đâu hết cả rồi? Sao không còn người nào hết cả vậy? Vô Ưu thấy người kia bề bộn, cho nên cũng thuận tay ngồi xổm xuống nhặt đồ trên mặt đất. Phỏng vấn kết thúc rồi. Tiểu Hạ thấy Vô Ưu là người rất đơn thuần, bộ dáng lại thiện lương, nghe nhỏ giọng nói cho cô biết sự thật, sau đó vẻ mặt tiếc nuối nhìn cô, sợ cô bởi vì điều này mà tâm tình không tốt. Hả? Kết thúc rồi hả? Đây là do tôi ngủ quên. Vô Ưu mặc dù nói rất khoa trương, nhưng nói xong vẫn tiếp tục nhặt đồ trên mặt đất, bộ dáng vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Cô không có buồn sao? Tiểu Hạ buồn bực nhìn Vô Ưu, mà Vô Ưu lại cười nói. Ây à, kỳ thật đến phỏng vấn chẳng qua là tôi đến thử vận may mà thôi. Nhiều người đến phỏng vấn như vậy, hơn nữa ai cũng ưu tú, làm sao có thể lừa tôi chứ? Cho nên bỏ lỡ thì bỏ lỡ, đối với tôi thì cũng không có gì xui xẻo cả. Nhìn bộ dáng lạc quan của Vô Ưu, Tiểu Hạ không nhịn được cười. Cô cũng được lắm nha, ít nhất thì tôi rất thích cô. Thật thế sao? Tôi cũng rất thích cô nha. Tôi là Vô Ưu, cô tên là gì? Vô Ưu là người mà ai đối với cô tốt một chút thì cô sẽ dốc hết sức đối với người ta. Tiểu Hạ chủ động ra vẻ nhiệt tình. Vô Ưu ngay lúc này đã xem người trước mắt trở thành bạn tốt rồi. Tôi tên là Hạ Linh, bạn bè gọi tôi là Tiểu Hạ. Tiểu Hạ. Cứ như vậy, ở một nơi đặc biệt, trong thời khắc đặc biệt, hai người trở thành bạn của nhau. Cảm ơn cô đã giúp, nếu không là không chừng không biết đến khi nào tôi mới làm xong. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Tiểu Hạ hướng Vô Ưu nói lời cảm ơn, mà Vô Ưu vui vẻ nói. Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, tôi phải về rồi. Cô cũng nhanh lên làm việc đi. Tiểu Hạ gật đầu xoay người đi về phía phòng nhân sự, nhưng vừa đi được hai bước đột nhiên ngừng lại, sau quay đầu lại cười với Vô Ưu. Có chuyện gì sao? Vô Ưu nhìn Tiểu Hạ cười có chút kỳ quái nên hỏi, mà Tiểu Hạ còn lại trở nên tốt bụng. Sau khi nhìn bốn phía không thấy ai, vội vàng chạy đến trước mặt Vô Ưu, nói thì thầm bên tai cô. Vô Ưu nghe xong, mắt liền lộ ra vui sướng cực độ, nói: Thực sự có thể chứ? Tiểu Hạ vẻ mặt hưng phấn, tươi cười gật đầu, đoảng xoảng. Mẹ lại làm vỡ cái gì à? Một tiếng động to làm Nhạc Diễm đang ngủ gật trên ghế salon thức giấc. Cậu bé vừa nói vừa mở to hai mắt mông lung vẫn ngái ngủ hỏi: Đánh thức con rồi hả? Chào, xin lỗi. Phương Đông Dạ trong cơn thịnh nộ biết đã làm con tỉnh giấc, liền vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống cạnh con xin lỗi. Nhạc Diễm rất nhanh ý thức được đây không phải là nhà của mình, người gây họa cũng không phải là bà mẹ hậu đậu, trước mắt của cậu là người cha anh Tuấn. Tức giận đến như vậy khẳng định là vì chuyện của mẹ rồi. Nghĩ đến đây, Nhạc Diễm liền ngẩng đầu nhìn lên màn hình quan sát, sau đó hỏi: Phỏng vấn kết thúc rồi sao? Kết quả như thế nào ạ? Trực giác cậu bé mách bảo đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cha sẽ cho tài xế đưa con về trước. Cha có chút chuyện phải xử lý ngay. Phương Đông Dạ nói xong quay sang phân phó cho thư ký Bạch. Thư ký Bạch, giao việc này cho cô. Xong nhìn Nhạc Diễm cười rồi xoay người đi đến phòng nhân sự. Ồ, xem ra có người sắp gặp xui xẻo rồi. Nhạc Diễm nghĩ xong liền đưa bàn tay nhỏ bé kéo tay thư ký Bạch, đôi mắt đáng yêu mở to nhìn cô ta. Thư ký Bạch thấy thế cười nói: Có chuyện gì sao nhóc? Dì ơi, có phải mẹ cháu phỏng vấn không tốt không? Bản thân mình không biết thì phải hỏi người biết thôi. Thư ký Bạch nghe ra vấn đề Nhạc Diễm hỏi liền cười khổ nói: Nói như thế nào nhỉ? Thực tế là... Thư ký Bạch đem mọi chuyện xảy ra thuật lại cho Nhạc Diễm, mà bên kia Phương Đông Dạ đang nổi giận đùng đùng đi về phía phòng nhân sự. Chào Tổng Giám Đốc. Chào Tổng Giám Đốc. Phương Đông Dạ đi đến đâu, nhân viên khẩn trương chào hỏi đến đó. Anh không nói gì, chỉ trực tiếp đi thẳng đến phòng nhân sự. Sau đó đẩy cửa đi vào, nhìn trong phòng không thấy người cần tìm, lạnh giọng hỏi. Ngô Động Thiên đâu? Giám đốc không có ở đây, anh có... Tiểu Hạ đang cúi đầu, vội vã sắp xếp lại đống hồ sơ đang bề bộn, cao ngất trên bàn. Nghe thấy có người vào, vừa nói vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy Phương Đông Dạ, cả người cô ta ngây dại. Trời ạ, sao lại có người đẹp như thế hả? Sau khi nuốt vài ngụm nước miếng, cô ta mới đỏ mặt hỏi. Anh có chuyện gì không? Ngô Động Thiên về. Bảo anh ta lập tức đến phòng Tổng Giám Đốc. Phương Đông Dạ nói xong, xoay người trở về phòng Tổng Giám Đốc, chờ Ngô Động Thiên dẫn xác đến. Hắn ta đã phạm vào lỗi không thể bỏ qua, dám khinh suất như thế, anh không thể tha thứ cho hắn ta. Đẹp trai thế, quá đẹp trai đi. Phương Đông Dạ đã đi được một lúc lâu mà Tiểu Hạ vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Cô ta không nghĩ tới trên đời này lại có một người đàn ông đẹp trai đến như vậy, nhìn giống như bạch mã hoàng tử trong mộng vậy. Càng nghĩ mặt Tiểu Hạ càng đỏ, trái tim thiếu nữ cứ đập thình thịch càng ngày càng nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn cái gì đó? Ngô Động Thiên vào phòng đến trước mặt Tiểu Hạ. Tiểu Hạ vẫn còn đang mơ tưởng đến hình ảnh hoàng tử, giờ bỗng dưng trước mắt biến thành con ếch, làm cô ta không khỏi hoảng sợ, sau vội vàng nói. Không có gì. Ngô Động Thiên là người từng trải, hơn nữa trước đó hắn cũng đã gặp qua nhiều, nên rất nhanh hắn đã đọc thấu tâm tư của Tiểu Hạ, vì vậy hỏi thẳng luôn vào trọng điểm. Vừa rồi Tổng Giám Đốc nói cái gì? Tổng Giám Đốc? Chẳng lẽ là Bạch Mã Hoàng Tử kia? Tiểu Hạ không dám tin nhìn Ngô Động Thiên. Ngô Động Thiên không nói gì, chỉ gật đầu với suy nghĩ trong lòng cô, tỏ vẻ khẳng định. Anh ta nói không, là Tổng Giám Đốc nói, bảo anh trở về thì đến ngay phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Tiểu Hạ vừa nói vừa như muốn khóc. Cô ta chưa bao giờ thích ai, còn tưởng đã gặp được chân mệnh tiên tử của mình, ai ngờ người ta lại là một nhân vật cao quý, không thể với tới được như vậy. Ồ, thất tình rồi. Còn chưa kịp yêu đã bị thất tình rồi. Đừng có ngồi ở đấy mà nằm mơ giữa ban ngày nữa. Nhanh sắp xếp cẩn thận lại hồ sơ đi. Tổng Giám Đốc đến đây chắc chắn là vì việc này. Ngô Động Thiên vừa nói vừa làm. Tiểu Hạ nghe hắn ta nói như vậy cũng không dám tin, mở to hai mắt. Nhiều như vậy, làm sao có thể sắp xếp kịp được? Không phải là cô ta lười, mà là điều này thực sự không thể làm được. Hồ sơ trên bàn có đến mấy ngàn bộ. Không làm được thì cũng phải làm. Nếu không phải hồ sơ bị cô làm rơi, tôi đã sớm giao được rồi. Ngô Động Thiên miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng đem hồ sơ đáp ứng điều kiện giữ lại. Hồ sơ không phù hợp thuận tay ném luôn xuống đất. Tôi xin lỗi. Tiểu Hạ tưởng hắn ta lại đang trách cô nên nhỏ giọng nói. Ngô Động Thiên thở dài nói, đây cầm lấy cái này, xem những điều kiện trong đây, chọn ra những hồ sơ thỏa mãn, không khó như cô nghĩ đâu. Tiểu Hạ nhận lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua, hai mắt mở to, không dám tin nói. Giám đốc, cái này... Không sai, không sai đâu. Không còn thời gian nữa rồi. Nhanh lên một chút. Ồ, nữ chưa lập gia đình, tuổi từ 28 đến 30. Cao khoảng 1m6, tốt học đại học từ 5 năm trở lên, không có kinh nghiệm làm việc chính thức. Có con nhất định phải giữ lại, dù cực ngốc cũng phải giữ lại. Tiểu Hạ dựa theo điều kiện quỷ dị này bắt đầu sàng lọc hồ sơ. Quả nhiên dựa theo cái yêu cầu kỳ quái này, cô chỉ cần nhìn mỗi điều kiện kinh nghiệm làm việc là đã có thể dễ dàng loại ra hơn một đống lớn rồi. Hai người cùng cố gắng làm, chưa đầy 5 phút, chỉ còn mấy chục hồ sơ. Mắt Tiểu Hạ chợt dừng lại ở một bộ hồ sơ, điều kiện phù hợp, tất cả đều phù hợp đến kỳ lạ. Đưa hồ sơ cô đã chọn xong cho tôi. Lúc cô vẫn còn đang ngẩn ngơ, Ngô Động Thiên đã nhanh chóng lọc xong mấy chục bộ hồ sơ cuối cùng. Ồ, Tiểu Hạ vội vàng thốt lên, hai mắt lóe sáng, đem hồ sơ mình vừa chọn đưa cho Ngô Động Thiên. Ngô Động Thiên nhận được, cũng chẳng thèm xem qua, đặt lên trên tập hồ sơ hắn vừa chọn, sau đó đi như chạy tới phòng Tổng Giám Đốc. Anh tới thật là nhanh đó. Ngô Động Thiên vừa bước vào phòng tổng giám đốc, Phương Đông Dạ không nhịn được nên gây khó dễ. Ngô Động Thiên vội vàng nhún nhường nói: "Xin lỗi, vì sàng lọc lại hồ sơ nên đến chậm. Đây là kết quả, xin mời ngài xem qua." Vừa nói, tay vừa đặt sấp hồ sơ lên bàn trước mặt Phương Đông Dạ. "Kết quả? Bây giờ cho anh xem cái này thì có ích gì? Trong những người này không có người anh muốn. Đáng chết. Nếu sớm biết chuyện sẽ dành ra như thế này, anh đã trực tiếp bảo Ngô Động Thiên tuyển luôn cô có phải tốt hơn không? Ngàn vạn lần không nên. Không cần theo đúng quy trình tuyển dụng, nào là nộp hồ sơ, phỏng vấn, xét tuyển." Ngô Động Thiên nhìn cả người Đông Phương Dạ phát ra lửa giận. "Không hiểu mình đã làm sai ở chỗ nào?" "Không có nha, hắn ta đã làm toàn bộ theo đúng quy định anh đưa ra mà." "Cho anh một cơ hội cuối cùng, ngày mai phỏng vấn một lần nữa, không được sót người nào, phải phỏng vấn hết toàn bộ. Nếu như mà làm không xong thì về nhà luôn đi, đi ra ngoài." Phương Đông Dạ nói xong xoay người nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ, hy vọng lửa giận trong lòng có thể hạ xuống. Vâng. Ngô Động Thiên bị mắng có chút không hiểu được, nhưng hắn cũng không phản bác lại, bởi vì hắn biết trước tình huống hiện giờ, hắn rời đi là thượng sách. Tức, thật là tức, tức quá đi mất. Chuẩn bị lâu như vậy, tưởng rằng rốt cục đã thành công rồi, bây giờ thật nực cười. Tất cả mọi thứ anh chuẩn bị đều hỏng hết. Xem ra chỉ có thể lại cho quảng cáo, ngày mai tiến hành phỏng vấn thêm một lần nữa. Nghĩ lại phải nhờ con giúp đỡ, anh tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Người làm cha như anh, con mình lớn như vậy rồi cũng chưa làm được gì cho con. Trước anh không biết đến sự tồn tại của con còn có thể chấp nhận được, nhưng mà bây giờ thì sao? Từ lúc gặp được con, anh đã làm gì cho con được chưa? Giờ lại phải nhờ con giúp đỡ, anh đúng là quá thất bại mà. Anh thở dài, đang định gọi điện đến đài truyền hình yêu cầu quảng cáo lại, hai mắt lơ đãng liếc qua đống hồ sơ Ngô Động Thiên vừa đặt trên bàn. "Nhạc Vô Ưu, anh không nhìn lầm chứ?" Phương Đông Dạ buông điện thoại, cầm bộ hồ sơ đầu tiên lên nghiêm túc xem, sau đó cười thật to. Reng reng reng reng. Ngô Động Thiên vừa quay trở lại phòng làm việc đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. "Alo, phòng nhân sự nghe, xin hỏi ai vậy?" Giọng nói có chút yếu ớt vô lực, xem ra hôm nay hắn cũng thật đủ bi thảm. Khổ khổ sở sở phỏng vấn bao nhiêu lâu, lúc xong không được một câu khích lệ, ngược lại hứng đủ cơn lửa giận của tổng giám đốc. Đã thế ngày mai còn phải mới mặt phỏng vấn một lần nữa, chỉ cần nghĩ đến đây tâm tình muốn tốt cũng khó. "Lập tức qua đây ngay." Bộp, vừa mới dứt lời điện thoại đã ngắt. "Tổng giám đốc có chuyện gì sao? Vừa mới về như thế nào lại phải qua đó ngay?" Dù buồn bực nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi tổng giám đốc nói hắn lập tức, hắn không có quên. "Chú ơi, dừng xe một chút." Trên đường về nhà, Nhạc Diễm nhìn qua cửa kính, thấy có một cửa hàng nhỏ, vội vàng yêu cầu tài xế dừng xe. Tài xế tưởng cậu bé muốn mua đồ ăn vặt, mặt lộ ra vẻ chiều chuộng, dừng xe ở ven đường nói: "Muốn ăn gì, chú đi mua cho cháu." "Cảm ơn chú, nhưng cháu tự đi được ạ." Nhạc Diễm nói xong tự mở cửa xe đi ra ngoài. Lúc trở về, trên tay đã cầm một cây kem và một túi bỏng. "Được rồi, chú tài xế, phiền chú lái xe nhanh nhanh một chút." "Nhanh một chút?" Tài xế nghĩ cậu bé nói sai, hay là mình nghe lầm chăng? Nếu cậu bé muốn ăn cái kia thì phải đi chậm một chút mới đúng chứ. Nhạc Diễm thấy tài xế có vẻ nghi ngờ thì khẳng định nói: "Vâng, phiền chú đi nhanh một chút, nếu không về đến nhà thì kem sẽ chảy hết mất." Cậu bé vừa nhìn cây kem trong tay, vừa tự hỏi không biết có thể mang được về đến nhà hay không. "Không phải là cháu muốn ăn kem sao?" Tài xế vừa nổ máy vừa tò mò hỏi. Nhạc Diễm nói không chút chần chừ: "Cho mẹ cháu ăn." Thật là một đứa bé hiểu chuyện. Tài xế nghe Nhạc Diễm nói xong, đối với cậu bé càng yêu thích hơn, liền điều chỉnh lại điều hòa trong xe, làm cho nhiệt độ thấp xuống để kem lâu chảy hơn, đồng thời dẫm chân ga tăng tốc độ phóng đi. "Tên nhóc kia, con đi chơi ở đâu đó? Không phải là nói ở nhà nấu cơm tối sao? Cơm đâu rồi?" Nhạc Diễm vừa bước chân vào cửa đã thấy Vô Ưu đang đứng trước mặt, hai tay chống nạnh, dáng vẻ đanh đá nói. Cậu bé nhìn mẹ từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, không có vẻ gì là buồn bực nha. Xem ra cậu đúng là đánh giá thấp năng lực chịu đả kích của mẹ rồi. "Cho mẹ nè." Nhạc Diễm đưa cây kem và túi bỏng giấu ở sau lưng cho mẹ. Vô Ưu vừa rồi còn đang hung hãn, giờ nhìn thấy liền tươi cười, hai tròng mắt cũng díp vào cả. Cô vừa ăn vừa cười quyến rũ với Nhạc Diễm, cũng không quên nịnh nọt nói: "Bé Diễm, con đối với mẹ thật là tốt nha. Nếu như lần này mẹ phỏng vấn thành công, có lương thì mẹ sẽ cho con một nửa. Căn bản không có phỏng vấn làm sao mà thành công. Nếu là người khác, chắc chắn là Nhạc Nhiễm nghĩ mình đang bị lừa. Nhưng mà người mẹ đơn thuần này nói như thế, khẳng định là có vấn đề rồi." "Vậy hôm nay mẹ phỏng vấn tốt không?" Nhạc Diễm hỏi dò xét. Vô Ưu nghe xong hết lắc đầu rồi lại gật đầu, sau nhìn Nhạc Diễm một hồi mới đem sự thật kể cho cậu. "Mẹ có chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên bỏ lỡ phỏng vấn." Nghe Vô Ưu nói xong, Nhạc Diễm thật muốn cười to. Nhưng ngủ quên cũng được xem là một chuyện ngoài ý muốn nha. Cậu bé cũng không thèm lấy chuyện này ra để chọc ghẹo mẹ, mà chờ mẹ nói vào trọng điểm. "Mẹ nói cho con biết, ở đó mẹ đã quen một người bạn. Cô ấy tên là Tiểu Hạ. Lúc mẹ gặp cô ấy đang khóc." Nhạc Diễm nhìn mặt mẹ hớn hở, kể dông dài mãi không vào trọng tâm. Nhưng cậu bé cũng không cắt lời, bởi cậu hiểu tính của mẹ. Hơn nữa qua lời mẹ kể, cậu cũng đã sớm tìm ra được trọng điểm rồi. 25 phút. Vô Ưu nói đúng, 25 phút đồng hồ cuối cùng đã kể xong toàn bộ sự việc. Nhạc Diễm lúc này đã hiểu rõ, đại thể là người bạn kia đã giúp mẹ gài hồ sơ vào. Nghĩ đến bộ dạng cha lúc nãy vì lý do này mà tức giận nổi trận lôi đình, lại nhìn mẹ đang cười toe toét, đột nhiên cậu nghĩ đến câu người định không bằng trời định. "Quả táo quả táo, quả quả quả quả quả, vịt lê lê lê lê lê lê, hương chuối tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu." Điện thoại của Vô Ưu đột nhiên vang lên. Ai gọi nhỉ? Cô có rất ít người gọi điện thoại. "Alo, ai đấy ạ?" Vừa nghe giọng Vô Ưu, đầu bên kia Tiểu Hạ kích động nói: "Vô Ưu à, tôi là Tiểu Hạ. Tôi nói cho cô biết à, cô đã vượt qua được vòng sơ khảo rồi. Sáng ngày mai 9 giờ đến tham dự vòng 2 nha. Không được đi muộn đó. Tôi còn phải gọi điện thoại rất nhiều nữa. Ngày mai gặp, bye bye." Vô Ưu cúp điện thoại, ngơ ngác nói: "Bye bye. Mẹ làm sao thế?" Nhạc Diễm buồn bực hỏi. Vô Ưu quay đầu nhìn cậu bé: Mẹ không phải là đang nằm mơ chứ?" Nhạc Diễm đi đến, không chút khách khí, vươn cánh tay nhỏ bé nhéo vào khuôn mặt trong hơi trẻ con của mẹ. "Này, con làm cái gì vậy? Đau nha." Vô Ưu hất tay Nhạc Diễm ra, ánh mắt nhìn cậu chỉ trích. Nhạc Diễm nhún nhún vai, nói: "Chứng minh là mẹ không có nằm mơ nha." "Đúng vậy à? Mẹ nói cho con biết, mẹ qua vòng đầu rồi, ngày mai tham gia phỏng vấn đợt 2. Thật tốt quá, thực sự là quá tốt. Nhất định là Tiểu Hạ đã chiếu cố mẹ. Thật là may khi quen biết với cô ấy." Vô Ưu nói xong cười khúc khích không ngừng. Nhạc Diễm nhìn bộ dáng của mẹ, đoán chừng trong thời gian ngắn mẹ sẽ chưa dứt cười, nên nói: "Con đi nấu cơm đây." Cứ như vậy, mẹ ngồi ở đại sảnh vừa ăn vặt vừa cười khúc khích. Không nghĩ tới đứa con nhỏ đang nấu cơm trong bếp vã mồ hôi, đây đúng là chuyện lạ không thể tin được mà. Điện thoại của Vô Ưu lại kêu lên. Vô Ưu lập tức ngừng cười, vẻ mặt rất khoa trương, hoảng sợ. Không phải là điện thoại thông báo với cô là bọn họ đã đổi ý rồi, rồi không cho cô tham gia vào vòng 2 nữa đấy chứ? "Mẹ không nhận điện thoại hả?" Nhạc Diễm thấy chuông điện thoại vẫn không ngừng kêu, từ phòng bếp đi ra giục mẹ. Vô Ưu thấy con như gặp được cứu tinh, hỏi: "Có phải là bọn họ đã đổi ý rồi không?" Nghe Vô Ưu nói, Nhạc Diễm không nhịn được xem thường: "Tuyệt đối không phải." Vô Ưu đưa tay về phía điện thoại, vừa chạm vào đột nhiên lại dừng lại. Sau đó giở tính con nít nói với Nhạc Diễm: "Mẹ không nhận đâu, con nhận giúp mẹ." "Có bà mẹ như vậy cũng không có biện pháp nha." Nhạc Diễm đi đến lấy điện thoại, nhìn đến tên người gọi, vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Vô Ưu. Nhạc Diễm ra vẻ khó hiểu, hỏi: "Hoắc học trưởng là ai hả mẹ?" "À, đưa cho mẹ." Vô Ưu biết học trường gọi điện thoại cho mình, đi đưa tay đoạt lấy điện thoại lại. Nhưng vừa mới cầm đến điện thoại, tiếng chuông đã ngưng. Vô Ưu nhìn điện thoại đã tắt, nói: "Ây à, cúp rồi." "Mẹ không gọi lại sao?" Nhạc Diễm thấy mẹ cứ buông điện thoại như vậy nên hỏi. Vô Ưu trả lời thản nhiên: "Chắc là không có chuyện gì quan trọng. Nếu như có chuyện quan trọng, hắn sẽ gọi lại." Nói xong lại bắt đầu càn quét chỗ bỏng đã ăn chỉ còn một ít. Nhạc Diễm quay vào phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Không có người nghe máy. Hoắc Lãng nhìn Tề Dạng Đông vừa cổ vũ mình chủ động gọi điện thoại, giọng điệu có chút mất mát. Tề Dạng Đông nhìn Hoắc Lãng cứ vậy buông điện thoại, không dám tin, nói: không ai nhận thì anh sẽ không gọi nữa. Nghe Tề Dạng Đông nói, Hoắc Lãng bày ra bộ mặt vô tội, giống như đang nói có gì không đúng sao. Ôi trời ơi, xem ra thì tôi đã biết vì sao anh yêu thầm người ta 8 năm, đến bây giờ vẫn là yêu thầm rồi. Tề Dạng Đông nói đến đây, nhìn Hoắc Lãng đầy thắc mắc, giải thích: gọi không được, vậy sao không gọi tiếp? Gọi đến khi nào được thì mới thôi. Con gái sợ nhất chiêu này có hiểu không? Nếu như muốn theo đuổi người ta, trước tiên anh phải học 3 điều cơ bản. Hoắc Lãng nhìn bộ dạng tình thánh của Tề Dạng Đông, không nhịn được tò mò hỏi: 3 điều gì? Đó chính là gan to, thận trọng và da mặt phải dày. Tề Dạng Đông liệt kê ra 3 điều rất là vớ vẩn. Nói vớ vẩn là vì 3 điều này chắc chắn ai cũng nghe rồi, chỉ có người trước mặt này là ngoại lệ mà thôi. Hoắc Lãng nhìn Tề Dạng Đông trần trồ hỏi: gan to, thận trọng, da mặt dày. Tề Dạng Đông gật đầu, sau đó nói: về phần vì sao lại như thế, anh tự mình nghĩ đi. Được rồi, giờ anh nghe tôi, tiếp tục gọi điện thoại, gọi đến khi nào cô ấy nghe mới thôi. Vừa nói vừa cầm điện thoại trên bàn đặt vào tay của Hoắc Lãng. Nhiều năm như vậy rồi, không nên kéo dài thêm nữa. Anh cũng muốn kết hôn, sau đó sinh một đứa con đáng yêu. Nghĩ đến con, Hoắc Lãng không nhịn được nhớ đến Nhạc Diễm. Nếu như anh có thể kết hôn với Vô Ưu, sau đó sinh một đứa con như Nhạc Diễm, cuộc đời của anh như vậy đã đủ. Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy hạnh phúc không nói thành lời. Gan lớn, thận trọng, da mặt dày. Hoắc Lãng vì lý tưởng tốt đẹp của mình, một lần nữa lại gọi điện thoại cho Vô Ưu. Alo, học trưởng, có chuyện gì sao? Nghe được giọng của Vô Ưu, Hoắc Lãng đột nhiên nhìn về phía Tề Dạng Đông, ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục, giống như hắn ta là thần thánh vậy. Tề Dạng Đông bất đắc dĩ thở dài. Trước kia hắn vẫn cảm thấy trời cao không công bằng cho Hoắc Lãng cái đầu thông minh như vậy, nhưng bây giờ hắn biết rồi, kỳ thật trời cao thật công bằng nha. Mặc dù chỉ số thông minh của hắn không cao, nhưng ít nhất chỉ số tình cảm của hắn cao. Người có chỉ số thông minh cao chắc chắn chỉ số tình cảm thấp. Không biết những lời này ai đã nói, nhưng hôm nay Tề Dạng Đông đã nhận thức được điều này trên người Hoắc Lãng. Em phỏng vấn thế nào rồi? Hoắc Lãng trong lòng không ngừng nhớ đến 3 điều Tề Dạng Đông vừa nói, thoạt nhìn cũng có dũng khí hơn nhiều. Trong lòng anh nghĩ, với trí thông minh của Vô Ưu chắc hẳn là không qua được rồi. Nghĩ như vậy, anh nhân tiện có thể mượn cớ an ủi mời cô đi ăn cơm. Nhưng kết quả, câu trả lời của Vô Ưu lại ngoài dự đoán của anh. Học trưởng, em đã qua vòng đầu rồi, ngày mai tham gia phỏng vấn lần 2. Ồ, thật vậy sao? Nếu vậy, ngày mai em phỏng vấn xong, anh mời em ăn cơm được không? Mặc dù đáp án có chút ngoài dự đoán, nhưng Hoắc Lãng phản ứng rất nhanh. Tề Dạng Đông nghe thấy anh to gan hẹn hò, vẻ mặt tỏ ý hài lòng như với trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Vâng, được ạ. Câu trả lời của Vô Ưu đã đủ làm cho anh cao hứng rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của cô có thể hình dung làm anh thực sự hưng phấn đi. Cô nói: học trưởng, em có thể ăn đồ ăn mà anh làm không? Thực sự là rất ngon nha. Em giờ nhớ lại, thèm không chịu được, muốn chảy nước miếng rồi. Ân nhân ơi, Chúa cứu thế, thiên sứ ơi. Hoắc Lãng nghe Vô Ưu nói xong, hai mắt cảm động nhìn về phía Tề Dạng Đông, hối hận sao mình không biết hắn sớm hơn một chút. Nếu như anh biết hắn sớm hơn, có lẽ giờ này anh và Vô Ưu đã kết hôn, sớm có con rồi. Tề Dạng Đông từ trước đến giờ luôn luôn kính nể, sùng bái Hoắc Lãng, giờ nhìn ánh mắt ghê tởm kia không nhịn được dùng mình một cái. Chỉ trong một ngày, hình ảnh hoàn mỹ của Hoắc Lãng trong mắt hắn đã bị phá hủy toàn bộ. Nhưng mà cảm giác này cũng không tệ. Tề Dạng Đông rốt cuộc đã tìm được cảm giác thăng bằng trước mặt Hoắc Lãng. Được, vậy sau khi em phỏng vấn xong, gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em. Được, vậy tạm biệt học trưởng. Hoắc Lãng cúp máy xong, nhìn điện thoại cười khúc khích không ngừng, vội vàng nói với Tề Dạng Đông: ngày mai tôi xin nghỉ. Anh bảo phải xin ai bây giờ? Chỉ là vấn đề đơn giản, nhưng vẻ mặt của Hoắc Lãng lại cực kỳ nghiêm túc. Anh từ khi đi làm, trừ chủ nhật ra thì chưa bao giờ nghỉ, cho nên thực sự không biết. Tề Dạng Đông khi suy nghĩ nói: nếu chỉ nghỉ 1-2 ngày thì không cần phải xin phép đâu. Anh là giám đốc phòng ăn nên trong phòng ăn là lớn nhất. Không tính đến chuyện này, chỉ cần nói đến việc anh đi làm 1 năm nhưng chưa nghỉ buổi nào, tính phép cộng dồn giờ cũng phải lên đến 1 tháng rồi. Cho nên Tề Dạng Đông nói không cần xin phép cũng không hề cường điệu. Được, vậy ngày mai tôi nghỉ. Cứ như vậy, việc đầu tiên đã xong, anh quyết định phải chuẩn bị thật tốt. Sau đó hoàn mỹ trải qua cuộc hẹn đã chờ mong từ lâu này. Dạng Đông, còn có phương pháp nào hay hơn nữa không? Hoắc Lãng nhìn Tề Dạng Đông thỉnh giáo. Tề Dạng Đông cười nói: có, đương nhiên là có. Hoắc Lãng thỉnh giáo hắn, đây chính là trăm năm khó thấy nha. Cho nên dù là không có cũng phải làm ra cho có. Tề Dạng Đông lần đầu tiên biết đến cảm giác được sùng kính. Sau khi suy nghĩ một lát, nói: lần hẹn đầu tiên nhất định là phải có quà tặng. Một món quà nho nhỏ sẽ làm cho đối phương rất vui. Đây là thủ đoạn theo đuổi phụ nữ của hắn. Trước kia hắn không nói điều này cho Hoắc Lãng vì cảm thấy anh là thiên sứ, không thể làm váy bẩn. Hôm nay hắn đã có thể lấy hình thức dạy học để chia sẻ rồi. Quà tặng nho nhỏ là cái gì mới được? Hoắc Lãng không hổ là học trò ngoan, không biết thì hỏi ngay. Tề Dạng Đông chờ mình xem thường, sau đó có chút túng từ nói: thì tặng bừa cái gì đó là được rồi, nhưng càng là thứ đắt tiền phụ nữ càng thích nha. Nói xong như chạy trốn thốt lên: ây à, tôi hẹn người ta đi xem phim rồi, tôi đi trước đây, bye bye. Hoắc Lãng sau khi gật đầu nhìn hắn rời đi, liền nghiêm túc tự hỏi như chơi đoán chữ: nho nhỏ lại quý, phụ nữ thích là cái gì đây? Học trò ngoan đúng là ngoan, lại có thể suy nghĩ suốt 3 giờ nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án. Thưa ngài, quấy rầy một chút. Người phục vụ đã hỏi tất cả khách ở đây. Nhìn bộ dáng Hoắc Lãng vẫn đang tập trung suy nghĩ, cho nên để đến sau cùng mới đi đến hỏi thăm. Có chuyện gì sao? Là như thế này. Có một vị muốn cầu hôn bạn gái lúc 12 giờ đêm, cho nên muốn đề nghị mọi người hỗ trợ. Lúc 12 giờ sẽ tắt hết điện trong đại sảnh đi. Ngài ấy muốn cho đối phương một sự bất ngờ, vì vậy tôi đến xin ý kiến của ngài. Cô phục vụ đã nói lời này với tất cả khách trong đây một lần rồi, nhưng giờ nói lại dáng vẻ vẫn lịch sự như trước. Hoắc Lãng nhìn cô hỏi: khách sạn các cô còn giúp khách hàng giải quyết những vấn đề như thế này nữa sao? Hả? Những người khác nghe cô ta giải thích xong, người thì hâm mộ, người thì chờ mong, có người thì còn chúc phúc. Nhưng hỏi như Hoắc Lãng là người đầu tiên, phản ứng của anh cũng nằm trong dự liệu. Cô phục vụ rất chuyên nghiệp trả lời: vì khách phục vụ, đó là phương châm của chúng tôi. Hai mắt Hoắc Lãng chờ mong hỏi: thật tốt quá, vậy cô có thể giúp tôi một chút được không? Hả? Cô phục vụ như muốn khóc. Sao một người đàn ông đẹp trai mê người như vậy lại ngơ ngác như thế hả? Nhưng lời cũng vừa mới nói rồi, hiện cũng không thể làm gì khác được, cho nên như trước vẫn rất chuyên nghiệp trả lời: phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi. Một món quà nho nhỏ lại quý, làm cho phụ nữ thích là cái gì đây? Hoắc Lãng rất nhanh đem vấn đề nan giải trong lòng nói ra. Cô phục vụ nghe xong liền lộ ra vẻ mặt tươi cười: lát nữa ngài sẽ biết đáp án. Nói xong vẻ mặt tươi cười thần bí bước đi. Lát nữa là lúc nào đây? Hoắc Lãng cứ như vậy ngơ ngác ngồi chờ đáp án, mãi cho đến khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên. Đèn vụt tắt, mọi người đã biết trước nên rất bình tĩnh, ngoại trừ một cô gái duy nhất. Thấy đèn tắt, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn đông nhìn tây hỏi. Đột nhiên một người phục vụ bê cái bánh ngọt hình trái tim đi tới. Hoắc Lãng nhìn cảnh đã từng thấy trong tivi, lần đầu tiên chứng kiến thực tế, trong lòng có cảm giác thật mới mẻ. Mọi người đều rất phối hợp hát ca khúc chúc mừng sinh nhật cô gái. Sau khi tiếng hát ngưng, đến được thổi tắt, phòng lại sáng trở lại. Điều này đúng là rất cảm động. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến vấn đề của anh? Hoắc Lãng khó hiểu nhìn về phía cô phục vụ đang cảm động đến thẫn thờ kia. Cô phục vụ như có cảm giác liền quay đầu lại, cười sáng lạn với anh, rồi lại nhìn đôi tình nhân hạnh phúc kia. Bánh ngọt được cắt, cô phục vụ giúp bọn họ đi mời mọi người. Hoắc Lãng nhìn miếng bánh ngọt trên bàn một lúc,

cũng bị phá lệ không đáng tin. Bùi Linh cưng chiều, cười nói: "Được, bây giờ dì sẽ đi dẫn bọn họ vào đây." Tức chết đi được, sáng sớm đã gặp một đám người giả bộ đứng đắn rồi. Trong phòng hội nghị, bầu không khí thoáng cái đã đông lại. Vô U nhìn đám người vẫn đang liếc mắt nhìn mình không tha, về mặt cứ khinh khỉnh, tức không chịu được nữa rồi. "Có chuyện gì thì cứ nói ra." Hai tròng mắt lại cứ liếc tới liếc lui người ta như vậy, xấu chết đi được. Có chuyện mà không nói ra chính là ngược đãi với chính mình. Cuộc chiến thật vất vả mới ổn định lại, thoáng cái đã có dấu hiệu tái phát. Cạch. Mọi người giữ yên lặng. Sau đó từng người một đi theo tôi và gặp tổng giám đốc. Cô đầu tiên. Đúng lúc này Bùi Linh đi vào, xem như đã dẹp luôn ngọn lửa chiến tranh suýt khơi mào. Được. Cô gái được Bùi Linh chỉ chính là người đầu tiên lên giọng chính nghĩa. Cô ta lúc này liền tỏ vẻ thật quyến rũ, tươi cười nhìn Bùi Linh, nụ cười trông đến mắc ói, làm cho người ta không khỏi nổi da gà. Điều này có chỗ nào hiển thị là coi thường công việc này hả? Chứ không phải là rất rất muốn có đi. Nghĩ cũng đúng thôi, những người tốt nghiệp đại học 5 năm lại chưa có kinh nghiệm làm việc, biết đi đâu tìm được một công việc với mức lương 10 vạn chứ. Cho dù thực sự có phải đi làm nhân tình đi chăng nữa thì các cô này cũng toàn 30 tuổi rồi, dáng người cũng chỉ cao khoảng 1m6. Dù không tính là già, nhưng làm sao có thể so sánh được với những cô nàng 20 tuổi chứ. Nhân tình. Mặc dù những người này đều tỏ vẻ khinh thường, nhưng các cô muốn làm nhân tình cũng chưa có đủ tư cách đi. Đối với Vô U, người phụ nữ có thể làm được nhân tình thì đều là những người rất rất giỏi nha. Ít nhất thì cô không có làm được. Chờ đợi rồi lại chờ đợi. Ngoại trừ Vô U ra, tất cả mọi người ai cũng cực kỳ khẩn trương, cứ như là các cô đang phỏng vấn vậy. Cả đám người nhìn chằm chằm cánh cửa, nhìn như muốn mòn cả con mắt vậy. Nhưng cũng không để cho các cô đợi lâu. Khoảng 3 phút sau, cô gái được mọi người trông mong đã trở ra. "Thế nào? Thế nào hả? Nói mau đi, có phải là một người vừa già vừa xấu không? Có phải là một ông lão 80 rất già không?" Người vừa mới ra đã bị đám người kia xúm lại hỏi toán loạn. Chờ đợi nghe vấn đề mấu chốt, nhìn không có chỗ nào là tỏ vẻ khinh thường công việc tình nhân này cả. Tâm lý ai cũng như đang chuẩn bị sẵn sàng đi vào. Điện thoại trong phòng hội nghị chợt vang lên. Tất cả mọi người nhìn tôi nhìn cô, nhưng không ai đứng dậy nghe cả. "Alo, xin chào, cần tìm ai ạ?" Vô U đi đến nghe điện thoại. Nếu như không có ai chịu nghe thì cô nghe vậy. Vô U mơ hồ này chính là cô thích ai thì sẽ thấy cái gì cũng tốt, nhưng một khi đã thấy không vừa mắt ai thì coi như xong rồi, nhất định như thế nào cũng sẽ không vừa mắt. "Người thứ hai phỏng vấn sao còn chưa có đi vào?" Bùi Linh thật ra đã sớm đoán được tình huống này, song vẫn giả vờ nghiêm túc hỏi. Cô gái đầu tiên phỏng vấn xong, bộ dạng đã ngơ ngác như mất hồn rồi. Lúc cô ta vừa vào đến, một câu cũng không nói được, e là đã sớm đem hết chuyện kể cho người tiếp theo rồi. Vô U nghĩ một lúc mới thành thật nói. "Là thư ký trưởng sao? Chị chưa có thông báo người tiếp theo mà." Bùi Linh nghe Vô U thành thật nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Không biết sao dạ lại quen được cô gái này đây. Tâm tình vui vẻ làm giọng nói của cô cũng trở nên thoải mái hơn. "Được, vậy cô vào phỏng vấn đi." "Ồ." Vô U sau khi thốt lên liền cúp điện thoại, sau đó mở cửa đi ra ngoài, cũng không quên liếc mắt nhìn người vừa phỏng vấn một cái. Cô hơi run rồi. Đối phương sẽ không phải là một người ba đầu sáu tay dọa cho cô ngu đi đấy chứ? Hay lại là một ông chú thật biến thái đi? Nghĩ đến khả năng này, Vô U liền đưa tay sờ vào cái bình nhỏ trong túi sách. Vẫn còn. Cô lấy ra nhìn một chút, sau đó nắm thật chặt trong tay, hỏi thăm vài ba người, rốt cuộc cũng đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Cốc cốc cốc. "Mời vào." Phương Đông Dạ nghe thấy tiếng gõ cửa, cả người không khỏi khẩn trương lên, bộ dạng làm cho người khác không nhịn được liên tưởng đến dáng vẻ của cô dâu xấu xí lần đầu tiên diện kiến bố mẹ chồng vậy. Vô U hít thở thật sâu, nắm chặt cái chai nhỏ trên tay, sau đó đẩy cửa đi vào. "Hả?" Phương Đông Dạ còn đang suy nghĩ, không biết Vô U khi thấy anh có giật mình không. Kết quả cửa vừa mới mở ra, cô đột nhiên đã té lăn quay trên đất. Mà đất thăng bằng mà cũng có thể té ngã sao? Phương Đông Dạ vẻ mặt khó tin nhìn Vô Ưu ngã trên mặt đất. Ngay cả việc lịch sự qua đỡ cô dậy, anh cũng quên béng mất. Cứ như vậy đứng nhìn, đến khi Vô Ưu mở miệng nói: "Quỷ tha ma bắt, vừa vào đã ngã." Lúc này Phương Đông Dạ mới phản ứng lại, liền đi tới. "Cô có sao không? Có cần tôi đỡ cô dậy không?" "Ờ, không cần, tôi không có chuyện gì." Vô Ưu nói xong rất không ưu nhã mà bỏ lên, sau đó lại càng không lịch sự mà ra sức phủi bụi trên người mình. "Ừ, nhưng cũng tạm tạm rồi. Nếu không quần áo mà bẩn, trưa nay làm sao mà đi ăn với học trưởng được." Vô Ưu sau khi phủi sạch quần áo, gật đầu hài lòng, cũng không thèm liếc mắt nhìn Phương Đông Dạ nấy một cái. Lúc này Phương Đông Dạ đang bị một vật vừa rơi trên mặt đất làm cho chú ý. Anh cúi xuống nhặt lên, sau đó đưa tới trước mặt Vô Ưu hỏi: "Đây là cái gì?" "Ồ, cảm ơn nha." Vô Ưu nhận vật trên tay Phương Đông Dạ, liền nhìn tới nhìn lui, kiểm tra xem nó có bị hư không. Cô vừa kiểm tra vừa trả lời câu hỏi của Phương Đông Dạ: "Đây là bình xịt để đề phòng kẻ xấu, còn tôi cho tôi đề phòng thân." "Bình xịt đề phòng kẻ xấu?" Nghe được đáp án không ngờ, Phương Đông Dạ không nhịn được bật cười, sau đó giọng trêu đùa hỏi: "Cô dùng nó là để đề phòng tôi sao?" Vô Ưu luôn phản ứng chậm nửa nhịp của chúng ta, sau khi nghe được giọng trêu đùa của người ta mới ý thức được mình tới đây là để làm gì. Cô vội vàng cất đồ vật vào trong túi, sau đó cười gượng nói: "Không có, không có." Vừa nói vừa ngẩng đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười của Phương Đông Dạ, cô liền giơ tay chỉ vào anh, hai tròng mắt mở thật to, vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu nhận ra mình, liền vươn tay tới, cười nói: "Xin chào, lại gặp rồi." Vô Ưu cao hứng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh, sau khi lắc hai cái, ánh mắt giảo hoạt ngó nhìn bốn phía, xác định không có người khác mới nhỏ giọng nói: "Anh cũng giống như tôi, đến đây phỏng vấn sao?" "Gần như thế." Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu vui vẻ đáp. Vô Ưu khó hiểu hỏi: "Là đúng như thế, hoặc không phải là như thế? Gần như thế là có ý gì?" Phương Đông Dạ nhìn vẻ khó hiểu của cô mới chậm rãi nói: "Tôi đúng là vì phỏng vấn mà ở đây không sai, nhưng đối với cô thì hơi khác." Sau đó vẻ mặt trêu đùa: "Cô là người được phỏng vấn, còn tôi là người phỏng vấn." "Được phỏng vấn, phỏng vấn là sao ta?" Vô Ưu nghĩ nghiêm túc lâu, sau khi hiểu ra nên mở to hai mắt khó tin nói: "Anh chính là tổng giám đốc?" Phương Đông Dạ gật đầu cười. Vô Ưu cúi đầu tự hỏi thật kỹ, một lúc sau cố lấy dũng khí nói: "Tôi và anh biết nhau thế này rồi, đi cửa sau được không?" "Được." Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu nói thẳng nên cho cô luôn đáp án. Vô Ưu nghe được câu trả lời của Phương Đông Dạ, lập tức như mở cờ trong bụng. Bé Diễm nói đúng, xã hội bây giờ muốn có công việc tốt thì phải đi cửa sau. Hôm nay thử một lần, quả nhiên là đúng. Vô Ưu cười khúc khích một hồi, sau đó nói: "Thật cảm ơn anh nha, anh đúng là một người tốt. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé. Bây giờ có hẹn với học trưởng rồi, tôi đi trước đây, bye bye." Nói xong, khoát khoát tay bước thật nhanh ra ngoài. Phương Đông Dạ vì một câu người tốt của Vô Ưu dành cho mình mà trong lòng mãi hoan hỉ. Đến khi giác ngộ ra câu nói sau của cô, nụ cười lập tức biến mất. "Cô nói cái gì? Có hẹn với học trưởng?" Bầu trời đang quang đãng trước mặt Phương Đông Dạ lập tức kéo đến đầy mây đen dày đặc, bộ dáng như mây to, gió lớn đang đến rồi.